Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3162 phép khích tướng hóa qua trang điểm sau lữ tử quần rực rỡ hẳn lên. Cùng trước thổ bao tử hình tượng hoàn toàn bất đồng. Cân nhắc đến nàng nghề nghiệp quan hệ. Diệp Thanh Thanh các nàng chọn đều là tương đối thời thượng mặc đồ chức nghiệp. Xinh đẹp không mất chứng trạng. Phi thường thích hợp lữ tử quần nghề nghiệp. Trang điểm da mặt cũng không phải đặc biệt nồng. Thanh tân tự nhiên. Nhìn trong gương thời thượng lễ nhân, lữ tử quần đều không nhận ra được. Từ trong bụng mẹ đi ra, nàng sẽ không đẹp mắt như vậy qua. Hãy cùng đổi một đầu giống nhau. Đây là ta sao ta cũng có thể đẹp mắt như vậy. Lữ tử quần lầm bầm lầu bầu, không thể tin được trước mắt hết thầy. Cảm giác theo nằm mơ giống nhau. Quá không chân thật. Tống Hồng Diệp dùng sức bấm một cái. Lữ tử quần đau đến nước mắt chảy ròng, bất mãn trừng mắt về phía nàng. Bây giờ biết là thật đi. Về sau cứ như vậy ăn mặc. Đem trong nhà những thứ kia thổ lão mạo quần áo tất cả đều ném. Tống Hồng Diệp sáng giọng. Lữ tử quần gật đầu liên tục. Nàng hiện tại nếm được ngon ngọt. Tự nhiên không chịu lại trở lại trước kia. Người đàn bà nào không nghĩ biến xinh đẹp đây. Hoa mấy ngàn khối là có thể thay hình đổi dạng. Nàng coi như lại gieo kiệt tác cũng là tình nguyện. Ta bây giờ đang ở trong bầy phát hành tin tức. Tống Hồng Diệp tính nôn nóng. Không kịp chờ đợi muốn đánh cầu nam nữ khuôn mặt. Tại giúp bạn học bên trong ban bố mời khách tin tức. Rất nhanh thì có người đáp lại. Biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ tới. Nhưng Tôn Ngọc Dung còn không có đáp lại. Tống Hồng Diệp trực tiếp uy rồi nàng. Ngược lại hồi phục. Ta mang thai. Lão công không để cho ta chơi đùa điện thoại di động. Không thấy tin tức. Tuần sau ta không biết có rảnh rỗi hay không đây. Cách điện thoại di động cũng có thể cảm giác được nữ nhân này đắc ý. Lữ tử quần cắn răng. Kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí thối biểu tử. Ngươi lại không đi làm. Làm sao sẽ không rảnh. Đem ngươi lão công cũng mang đến. Để cho chúng ta tất cả xem một chút là dạng gì tuấn kiệt. Tài năng bắt lại ngươi tôn đại mỹ nhân trái tim đây. Tống Hồng Diệp cố ý khích nàng. Biết rõ tiện nhân kia thích nhất khoe khoang. Tôn Ngọc Dung lòng ngứa ngáy. Nàng là thật muốn để cho bạn học cũ nhìn một chút buồn bã thiếu ninh phong thái. Có thể lần trước tụ hội buồn bã thiếu ninh thân phận nhưng là lữ tử quần trưởng phu. Nàng đến cùng còn không có như vậy cởi mở. Sợ bị đồng học trò cười. Hay là không đi. Thầy thuốc để cho ta ở nhà an thai. Sớm chúc nhà ngươi lão đỗ sinh nhật vui vẻ. Á Tôn Ngọc Dung đến cùng vẫn là cự tuyệt. Lữ tử quần không nhịn được hận đạo. Ngươi là trột dạ không dám thấy ta đi làm cũng đã làm rồi. Còn có cái gì không dám tới. Tôn Ngọc Dung ngươi muốn là có gan. Liền đem ta chồng trước mang đến tham gia tụ hội. Ngươi bây giờ nhưng là nghiêm chỉnh buồn bã phu nhân. Cũng không phải là tiểu tam. Có cái gì không dám. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Các bạn học đều sợ ngây người. Bát quái chi tâm nhất thời thiêu đốt. Nhạy cảm mà bắt được mấu chốt từ chồng trước cùng buồn bã phu nhân. Còn có tiểu tam. Chẳng lẽ Tôn Ngọc Dung hiện đảm nhiệm. Chính là lữ tử quần tiền nhiệm khe nằm. Cái này dưa vừa to vừa ngọt. A Tôn Ngọc Dung quả nhiên không chịu nổi kích. Ta có gì đó trột dạ. Ta cùng thiếu ninh là yêu thật lòng. Hiện tại ta là luật pháp thừa nhận buồn bã phu nhân. Ta tại sao phải trột dạ nếu không trột dạ. Tại sao không dám tham gia đồng học tụ hội đừng cầm mang thai làm mượn cớ. Ngươi này cũng 3 tháng. Còn ngồi cái gì thai. Ta xem ngươi chính là không dám tới gặp ta đi. Lữ tử quần dễu cợt nói. Tới thì tới. Đến lúc đó không gặp không về. Hừ. Thiên hạ này còn không có ta Tôn Ngọc Dung không dám đi yến hội. Tôn Ngọc Dung không chịu nổi kích. Miệng đầy đáp ứng. Ăn dưa các bạn học đại khái đoán được chân tướng. Nhưng hay là không dám xác định. Có người âm thầm tìm Lữ Tử Quần hỏi dò. Lữ Tử Quần cũng không dối gạt bọn họ. Nói thật. Như thế rất tốt. Một chuyển 10 10 chuyển 100. Bạn cùng lớp trên căn bản đều biết. Vốn là không tính tham gia tụ hội đồng học. Lần này cũng hứng thú. Ngày hôm đó chỉ cần không phải chết cha mẹ chết đại sự. Bọn họ coi như bò cũng phải leo đi nhìn tuồng kịch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3163 cười nghèo không cười kỹ nữ rời đỗ bồi nhưng sinh nhật còn có 4 ngày. Tài đại khí thô Tống Hồng Diệp đỉnh cấp 5 sao sang trọng quán rượu. Nếu muốn xuống Tôn Ngọc Dung khuôn mặt, tự nhiên được làm cho giống như chút ít. Đỗ bồi nhưng thật ra không phải quá nhớ cùng Tôn Ngọc Dung gặp mặt. Nhưng hắn không dám chống lại Tống Hồng Diệp. Trong nhà quyền tài chính hiện tại cũng tại lão bà trên tay. Cha mẹ cũng giúp lão bà. Hắn tại trong nhà địa vị liền nhi nữ dưỡng mèo chó cũng không sánh nổi. Nào dám phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hưng phấn nhất là Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp. Cũng chỉ có 4 ngày. Trải qua nhưng một ngày bằng 1 năm. Mỗi ngày bấm ngón tay đếm ngày. Chỉ mong nhanh lên một chút đi. Lúc trước chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Một cái chớp mắt liền thành ra lập thất chi niên rồi. Lại một cái chớp mắt hài tử muốn lên học được. Nhưng bây giờ cảm giác thời gian như thế chậm như vậy. 4 ngày so với lúc trước 4 năm còn tốn thời gian. Tống Hồng Diệp cảm khái vạn phần. Đúng vậy. Thời gian này Bồ Tát thật là chợt nhanh chợt chậm. Cũng không thể khiến người hài lòng. 10 tuổi thời điểm. Ta có thể hâm mộ tham gia công tác đường tỷ anh họ môn. Bởi vì bọn họ không cần lên học. Còn có thể kiếm tiền mua cho mình ăn ngon. Luôn nghĩ mình cũng có thể đi làm là tốt rồi. Khi đó đã cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn. Thật đến phiên mình công tác. Nhưng lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Ta ngay cả thanh xuân đều không hưởng thụ qua. Liền tiến vào trung niên rồi. Ai Lữ Tử Quần thở dài một cái. Rốt cuộc là không cam lòng. Nàng hâm mộ Diệp Thanh Thanh thanh xuân, Mỹ Lệ Trương Dương, tình yêu sự nghiệp xinh đẹp đều không trễ nai. Thật ra nàng cũng hâm mộ Tôn Ngọc Dung cứ việc nàng hận chết rồi nữ nhân này. Có thể nàng vẫn là hâm mộ. Ít nhất tại rất nhiều người trong mắt, Tôn Ngọc Dung là thành công. Dù là tất cả mọi người ở sau lưng nói nữ nhân này nói xấu, khinh bỉ nàng không bị kiềm chế. Có thể vẫn sẽ có rất nhiều nữ nhân hâm mộ Tôn Ngọc Dung. Lữ Tử Quần cũng là trong đó một cái. Trung quy từ xưa tới nay, cười nghèo không cười kỹ nữ. Hiện tại bầu không khí càng là tiền tài liền nói. Có tiền mới là đại gia. Cho tới tiền là làm sao tới. Không người quan tâm. Chỉ cần không phạm pháp là được. Đạo đức ràng buộc tiêu chuẩn càng ngày càng thấp. Thậm chí khả năng còn sẽ có người ta nói. Làm tiểu tam cũng là bằng bản sự ăn cơm. Cha mẹ cho tướng mạo thật được. Đó cũng là người ta bản sự. Xấu xí lấy lại đều không người muốn đây Tôn Ngọc Dung gom tiền quá trình như thế nào. Mọi người đã không quan tâm. Bọn họ chỉ hâm mộ Tôn Ngọc Dung hiện tại hào cùng thích ý. Thật sớm thực hiện tài vụ tự do. Trẻ tuổi mạo mỹ. Hiện tại giang hồ về giáp. Rửa tay gác kiếm. Như thường xuất giá cái phong độ nhẹ nhàng phó giáo sư. Tên cùng lợi đều đủ. Không phải là nhân sinh người thắng là cái gì Lữ Tử Quần nhưng thật ra là hâm mộ. Bởi vì nàng không có đi đường tắt hệ thống thiết bị. Cha mẹ không cho nàng tướng mạo thật được. Chính là cái loại này lấy lại đều không người muốn nữ nhân. Cho nên hắn chỉ có thể học hành gian khổ. Một bước một cái dấu chân mà đi. Tôn Ngọc Dung nhẹ nhàng tùng tùng là có thể thực hiện tài vụ tự do. Nàng vẫn còn yêu cầu nhịn ăn nhịn xài còn tiền nợ. Mua cái mấy trăm khối quần áo đều muốn nhức nhối hơn nửa tháng. Cứ việc hâm mộ. Nhưng nếu để cho Lữ Tử Quần cùng Tôn Ngọc Dung đổi cho nhau thân phận. Có lẽ nàng vẫn sẽ không đi Tôn Ngọc Dung con đường kia. Vượt qua đạo đức ranh giới cuối cùng đi làm tiểu tam. Thật không phải là người người cũng có thể làm được. Yêu cầu hết sức dũng khí. Lữ Tử Quần tự hỏi không có dũng khí đó. Nhưng nàng đường hẳn sẽ đi càng nhẹ nhõm một chút. Rất nhiều chuyên gia đều nói qua. Mỹ nữ soái ca ở trong xã hội hành tẩu. Luôn là so với tướng mạo người bình thường nhiều hơn một chút cơ hội. Thành công tỷ lệ tự nhiên cũng càng nhiều hơn một chút. Lữ Tử Quần lại thở dài. Sâu kín nói. Nếu như nhân sinh có khả năng làm lại. Ta chắc chắn sẽ không trải qua giống như nữ tu sĩ giống nhau. đem chính mình dọn dẹp xinh đẹp chút ít. Bàn lại một hồi ngây ngô yêu đương. Cũng coi là sống không uông một lần đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3164 nam nhân tốt vẫn có Diệp Thanh Thanh sáng giọng. Ngươi bây giờ lại không già. Đem chính mình thu thập xinh đẹp rồi. Hoa đào tự nhiên sẽ hạ xuống trên đầu ngươi. Nói thật. Ngươi lấy trước kia cái hình tượng. Ta muốn là nam nhân cũng không nhìn chúng. Hoàn toàn không có một chút xung động sao cũng không phải là. Nam nhân từ trước đến giờ đều là thị giác động vật. Không quản bác sĩ vẫn là nông phu đều giống nhau. Đây là nam nhân bản chất. Không liên quan học thức cùng hàm dưỡng. Bằng không tại sao lão nam nhân đều thích cưới trẻ tuổi xinh đẹp. Bởi vì bọn họ là tốt rồi một hớp này. Tống Hồng Diệp cười lạnh nói, hơi có chút hận đời cảm giác. Cũng không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, nam nhân tốt vẫn có. Nhà ta ghế một vinh còn có thể. Tiến mãn nhiều không đồng ý, nàng đối với mình ra nam nhân vẫn là hài lòng. Diệp Thanh Thanh cũng nói theo. Nhà ta lục mặt cũng được a. Hồng Diệp ngươi có điểm vơ đũa cả nắm rồi. Có phải là ngươi hay không ra lão đỗ ở bên ngoài có tình huống à? Tống Hồng Diệp sắc mặt đổi một cái. Cắn răng mắng. Hắn kia thời điểm không có tình huống. Cho tới bây giờ sẽ không sạch sẽ qua. Ta lúc đầu chính là suy nghĩ hồ đồ. Biết rõ này vương bát đản không phải là một ủng được. Còn suy nghĩ nóng lên nhảy hố lửa. Đề tài đột nhiên kéo tới rồi Tống Hồng Diệp trên người. Nàng như là nín hồi lâu, không nhịn được gục nổi lên khổ thủy. Cũng chính là kết hôn đầu một năm còn biết điều chút ít. Ta ngực lão đại lúc liền bắt đầu có tình huống rồi. Trên y phục mặc dù sạch sẽ, nhưng luôn có mùi nước hoa. Ta là không cần nước hoa. Nước hoa này không phải giã nữ nhân vẫn là người nào loại trừ Tôn Ngọc Dung kia lẳng lơ bên ngoài. Ta còn thấy được tốt hơn một chút ký tên 10086. Tin nhắn ngắn, ha ha. Tống Hồng Diệp cười lạnh tiếng. Ta còn thực sự coi là di động công ty phát tới tin tức. Kết quả có một ngày mở ra nhìn. Toàn đặc biệt mẫu thân là nữ nhân mập mờ tin nhắn ngắn. Còn có cái hồ ly tinh quả nhiên kêu lão công. Đều là hẹn hắn ăn cơm. Có một lần này 10086 còn đánh vào nhà. Đỗ Bồi nhưng còn tưởng rằng ta không biết. Làm bộ cùng hồ ly tinh kia gọi điện thoại. Mẫu thân. Đương thời ta cũng muốn cầm cái búa đập chết này chó má nếu không phải xem ở lưỡng hài tử phân thượng. Tống Hồng Diệp thật sẽ giết chết Đỗ Bồi nhưng. Nàng là bác sĩ khoa ngoại. Đao giải phẫu chơi được vẫn không tệ. Giết chết Đỗ Bồi nhưng nửa phút chuyện. Nhưng này vương bát đản đối với hài tử lại thật tốt. Bất kể bận rộn bao nhiêu cũng sẽ dành thời gian theo hài tử chơi đùa. Lưỡng hài tử cũng cùng Đỗ Bồi nhưng thân. Nhất là khuê nữ. Cùng nàng cha cảm tình cùng nàng còn sâu. Tống Hồng Diệp vừa tức vừa tật. Nàng làm mệt đến gần chết sinh con. Không cùng nàng thân. Lại cùng kia vương bát đản thân. Đặc biệt con mẹ nó đều là tiểu bạch nhãn lang. Vậy ngươi còn có thể nhẫn cái kia hồ ly tinh là ai? Không phải là Tôn Ngọc Dung chứ? Lữ Tử Quần cũng sinh khí. Nàng và Tống Hồng Diệp quan hệ một mực rất thân mật. Chỉ là nửa đường mới phai nhạt chút ít. Nhưng lại thường xuyên liên lạc. Cảm tình tự nhiên sâu hơn một ít. Tống Hồng Diệp lắc đầu. Không phải. Tiện nhân kia ngược lại muốn. Đỗ Bồi nhưng không có kia cẩu mật. Cái kia 10086 cũng không phải cố định. Thường thường cũng sẽ đổi. Hẳn là Đỗ Bồi nhưng nữ khách nhà. Ta cũng không nhận biết các nàng. Đỗ Bồi nhưng cùng ta nói chỉ là xã giao vui vẻ. Sẽ không tới thật sự. Hừ. Ai tin hắn. Ta cũng không phải là 3 tuổi trẻ nít. Nhất định là lừa ngươi. Nam nhân làm sao có thể không ăn trộm tinh. Đều đưa đến bên mép rồi. Đỗ Bồi nhưng có thể không cắn một cách lại nói Đỗ Bồi nhưng lúc lên đại học sẽ không quá thận trọng. Làm qua đối tượng không thể đếm hết được. Hồng Diệp ngươi cũng không thể xem thường. Lữ Tử Quần nhắc nhở. Tống Hồng Diệp gật đầu. Biết rõ. Ta bây giờ chỉ để ý ví tiền. Trong nhà nhà ở cùng tiền gửi ngân hàng đều trong tay ta. Tốt tại công công bà bố chồng. mẹ chồng cũng là giúp đỡ ta. Không để cho Đỗ Bồi nhưng quản tiền. Hơn nữa công ty người đại biểu pháp lý cũng là ta. Nói thật, ta không ly hôn thật là xem ở cha mẹ chồng cùng lưỡng hài tử phân thượng. Nếu không sớm đêm này vương bát đàn đạp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3165 cũng là một chỗ lông gà. Diệp Thanh Thanh thật cố gắng ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Tống Hồng Diệp hôn nhân cũng là một chỗ lông gà. Thật đáp lại câu nói kia. Trung niên nữ nhân sinh hoạt sẽ không mấy cách là dễ dàng. Thậm chí ngay cả cơ bản thể diện đều làm không được đến. Tống Hồng Diệp coi như tương đối may mắn, ít nhất nàng mặt ngoài nhìn là thể diện cũng là nữ nhân khác hâm mộ đối tượng. Rất nhiều nữ nhân không chỉ có sinh hoạt một chỗ lông gà. Phương diện kinh tế càng là hỏng bét. Người đã trung niên còn không nỡ bỏ vì chính mình mua một món da dáng quần áo. Tựu giống với lúc trước Lữ Tử Quần như vậy. Thật rất đau xót. Bắt lại quyền tài chính cũng tốt. Tiền giấy so với nam nhân càng dựa được. Bất quá ngươi chính là muốn xen vào tù một ít. Ta xem Đỗ Bồi nhưng không giống như là không phụ trách nam nhân. Diệp Thanh Thanh nói. Lần trước đồng học tù hội. Nàng xem Đỗ Bồi nhưng cùng Tống Hồng Diệp cảm tình liền rất tốt. Không giống cảm tình bất hòa dáng vẻ. Tống Hồng Diệp cười khổ. Lão Đỗ đối với ta cùng ta cha mẹ đều không phải nói. Nhất là phụ mẫu ta. So với ta huyên để còn hết lòng. Có chuyện chỉ cần chi một tiếng. Lão Đỗ khẳng định tận tâm tận lực. Đối với ta cũng tốt. Kết hôn ngày kỷ niệm. Sinh nhật. Lễ tình nhân gì đó. Đều sẽ không quên tặng quà. Mặt mũi lớp vải lót đều cố ở. Đối với hài tử cũng tốt. Ta có thời điểm bận rộn đều không lo nổi theo hài tử. Hắn cũng có dành thời gian phụng bồi. Hài tử cũng cùng hắn thân. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Này minh minh chính là năm giảng tứ mỹ nam nhân tốt điển hình a. Tống Hồng Diệp còn có cái gì tốt báo oán, những thứ này Đỗ Bồi nhưng đều làm rất tốt. Đối gia đình cùng hài tử cũng có tinh thần trách nhiệm. Nhưng hắn chính là không quản được tâm địa gian xảo. Ta chính là khí hắn cái này. Hắn trên miệng nói cho những thứ kia hồ ly tinh không có tới thật. Chính là miệng hoa hoa. Nhưng ta không tin. Ta công công bà bố chồng. Mẹ chồng cũng không tin tưởng. Cho nên mới để cho Đỗ Bồi nhưng đem công ty người đại biểu pháp lý viết tên ta. Sợ này chó má để cho bên ngoài hồ ly tinh mê mắt. Tài sản chắp tay tặng người. Tống Hồng Diệp lại cắn răng nghiến lợi. Đối với Đỗ Bồi nhưng yêu hận xuôi ngược. Trừ đi phong lưu bên ngoài. Đỗ Bồi nhưng coi như trưởng phu cùng phụ thân cũng không có thể kén chọn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại có cái để cho nữ nhân hận nhất tật xấu. Mỗi lần tại này vương bát đản trên người ngửi được mùi nước hoa. Tống Hồng Diệp đều rất muốn nắm chắc thuật đao cắt này vương bát đản động mạch cổ lấy máu. Ta cảm giác được ngươi là tại khoe khoang. Không đúng, lão Đỗ thật không có tới thật đây. Hắn cái vị trí kia xã giao vui vẻ là nhất định. Đừng nói hắn. Liền trường học của chúng ta những thứ kia nghiêm trang đạo mạo lãnh đạo. Hừ. Đi rồi bên ngoài không giống nhau làm bậy. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp chân đều mềm nhũn. Cái kia sắc mặt. Ta đều không hiếm phải nói. Lữ Tử Quần bĩu môi, nàng coi như là thấy rõ rồi, nam nhân bản chất thật ra chính là thịt động vật. Tham chính là nữ nhân xinh đẹp thân thể. Từ 80 tuổi lão đầu, cho tới 18 tuổi ngây ngô nam hài. Bọn họ thích đều là nữ nhân xinh đẹp. Đừng nói cái gì quyến rũ khả ái thanh thuần rực rỡ hoạt bát. Nữ hài tính cách mỗi người mỗi vẻ. Có thể các nàng nhận người thích tiền đề chỉ có một cái. Chính là xinh đẹp. Giống vậy tính cách thuộc tính, gái xấu cùng mỹ nữ đãi ngộ hoàn toàn ngược lại. Gái xấu làm nũng chỉ sẽ để cho người chán ghét, mỹ nữ làm nũng một nhóm nam nhân tràn lên lấy lòng. Gái xấu lạnh lẽo cô quạnh sẽ bị cái thế giới này vứt bỏ. Mỹ nữ lạnh lẽo cô quạnh như thường sẽ có liên miên nam nhân tới che đẩy nhiệt ngươi tâm. Gái xấu giả trang khả ái sẽ để cho nam nhân nôn mửa, mỹ nữ khả ái nhưng sẽ để cho nam nhân lòng ngứa ngáy. Cái thế giới này đối với tướng mạo bình thường nữ nhân ác ý tràn đầy. Tác giả nói để bên ngoài mà nói. Nữ hài nếu như tướng mạo bình thường, vẫn là cố gắng làm cho mình linh hồn trở nên thú vị đi. Ít nhất còn có thể tự sướng sao tác giả không có bề ngoài kỳ thị. Bởi vì bản thân chính là lộ nhân một quả. Rất được phân biệt đối xử khổ. Mỹ người trong giang hồ hành tẩu. Thật có rất nhiều ưu thế. Không có mỹ lệ bề ngoài. Cũng chỉ có thể phong phú chính mình linh hồn tiến mãn nhiều cũng gật đầu một cái. Ta cảm giác được Đỗ Bồi nhưng hẳn không lừa ngươi. Hơn nữa ngươi không phải nắm chặt ví tiền sao. Hắn lấy ở đâu tiền làm bậy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3166 đều là thích hợp qua tiến mãn nhiều vấn đề trực kích nòng cốt. Tống Hồng Diệp ngây ngẩn. Đối với chính mình từ trước đến giờ tin chắc quan điểm cũng sinh ra hoài nghi. Nam nhân có tiền mới trở nên xấu. Đỗ Bồi nhưng mỗi tháng liền 1 vạn tệ tiền xài vặt. Hắn lấy ở đâu tiền đi làm hồ ly tinh, chẳng lẽ là bị phú bà bao nuôi. Tống Hồng Diệp rất nhanh hủy bỏ. Liền Đỗ Bồi nhưng kia một thân béo. Dáng dấp cũng bình thường. Cách nào phú bà mắt bị mù bao dưỡng hắn đây. Lữ Tử Quần khuyên nhủ. Ta xem các ngươi hai vợ chồng hẳn là thật tốt câu thông xuống. Có lẽ lão Đỗ là thực sự xã giao vui vẻ. Ngươi suy nghĩ một chút. Trên người hắn không có tiền. Mỗi ngày phải làm ăn. Còn phải dành thời gian theo vợ con. Ngươi đem hắn là 3 đầu 6 tay đây. Nào có thời gian như vậy làm hồ ly tinh. Không đúng, thật sự là miệng hoa hoa. Cái này vẫn là có thể tha thứ. Sẽ để cho hắn qua miệng nghiện thôi. Tống Hồng Diệp vẻ mặt hòa hoãn chút ít. Nàng cũng không phải là bất cận nhân tình. Chỉ là miệng hoa hoa đương nhiên có thể tiếp nhận. Có thể nàng là thật không tin tưởng Đỗ Bồi nhưng có thể cố thủ đạo tâm. Đưa đến bên mép thịt béo đều không ăn. Lữ Tử Quần lại khuyên nhủ. Ngươi nhìn ta. Kết hôn kia vài năm gì đó đều không mò được. Kinh tế ả chế. Lễ tình nhân lễ vật cho tới bây giờ đều không thu được. Mẹ ta ra có chuyện thì càng không trông cậy nổi. Ba mẹ ta thật vất vả tới ta đây một chuyến. Buồn bã Thiếu Ninh nói hắn không có thói quen trong nhà có người xa lạ. Đem ta ba mẹ đi an bài quán rượu. Ta trước cha mẹ chồng cũng không ở nhà tiếp đãi bọn hắn. Tìm quán cơm ăn bữa cơm. Sau đó ba mẹ ta tựu lại không tới. Cho nên ta muốn mua phòng. Cũng là bị này kích thích. Cũng không thể để cho ba mẹ tới ngay cả một chỗ ở địa phương cũng không có đi. Nàng cười một cách tự giễu. Ta nói câu không có ý chí tiến thủ mà nói. Nếu như buồn bã Thiếu Ninh có thể làm được Đỗ Bồi nhưng một nửa. Dù là hắn ở bên ngoài có người. Ta khả năng cũng sẽ tha thứ hắn. Nam nhân này là thực sự để cho ta thất vọng. Không có một chỗ trông cậy vào được lên. Tống Hồng Diệp vỗ một cái tay nàng. An ủi. Ngươi bây giờ giải thoát. Có 2 bộ nhà ở. Vẫn còn độc thân quý tộc. Mấy người chúng ta ngươi là đứng đầu thích ý. Về sau ba mẹ ngươi tới ở biệt thự. Không cần chịu những thứ kia chó tức giận. Lữ Tử Quần gật gật đầu. Ta cùng ba mẹ nói xong rồi. Nghỉ hè tới ở đoạn thời gian. Ta cùng bọn họ khắp nơi đi dạo một chút. Ta chính là muốn cho ngươi nghĩ mở chút ít. Nhà ngươi lão Đỗ thật ra rất không tồi. Có thể thích hợp qua liền thích hợp đi. Nhà ai sống qua ngày không phải thích hợp đây. Đừng luôn nghĩ ly dị. Lại tìm một cách chưa chắc có thể so sánh lão Đỗ tốt hơn. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Ngươi gấp cái gì? Hồng Diệp nàng chắc chắn sẽ không ly dị. Đừng xem trong miệng nàng ghét bỏ vô cùng. Trong lòng vẫn là để ý Đỗ Bồi nhưng. Ta xem vẫn là đem chân tướng hiểu rõ ràng tốt. Đỗ Bồi nhưng không có tình huống tốt hơn. Nếu quả thật có chút cái gì. Hồng Diệp liền cẩn thận sửa đổi hắn. Vợ chồng vẫn là nguyên phối tốt, không phải vạn bất đắc dĩ còn là đừng đổi lão công. Tổn thương lớn nhất vẫn là hài tử. Đứng đầu A. Ta là không có hài tử mới xa cách dứt khoát. Nếu là có hài tử. Có lẽ ta sẽ không ly dị. Buồn bã Thiếu Ninh lại cặn bã ta cũng phải nhịn. Không thể để. Cho hài tử chịu khổ. Lữ Tử Quần cảm khái. Nàng giải qua. Phạm nhân nhỏ tuổi có hơn nửa ra từ gia đình độc thân. Đương nhiên không chỉ là bởi vì ly dị. rất nhiều vẫn là cha mẹ không phụ trách. Ly hôn sau bất kể hài tử, phụ thân không ra tiền, mẫu thân không có năng lực, hoặc là cha mẹ đều không quản hài tử. Loại hài tử này là đáng thương nhất, cũng là dễ dàng nhất đi lên phạm tội con đường. Lữ Tử Quần cảm thấy, thật ra rất nhiều người cũng không xứng làm cha mẹ, chỉ biết sinh mà không biết dưỡng, sinh ra liền bất kể. Như vậy cha mẹ vi phạm đạo đức, lại không có phạm pháp, luật pháp chế tài bọn họ không được. Nhưng bọn họ thật ra chính là đao phủ, giết chết bọn họ con ruột đao phủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3167. Nặng nề nhớ lại Tống Hồng Diệp thở dài, cười khổ nói: ta biết sẽ không ly dị, chính là ngoài miệng phát cào nhau. Xác thực so với ngươi cái kia đống cặn bã chồng trước, nhà ta lão Đỗ là thực sự thật tốt. Các ngươi nói đúng, ta dành thời gian cùng lão Đỗ thật tốt trò chuyện một chút. Cả đời dài như vậy, không nói rõ ràng rồi, ta sợ giữa chúng ta ngăn cách càng ngày càng sâu. Trò chuyện rồi là tốt rồi, hai vợ chồng sống qua ngày chính là như vậy, không có khả năng không có một điểm khái bán. Người sống một đời, không chuyện như ý 89 phần 10, mơ mơ hồ hồ mà qua đi. Lữ Tử Quần cười khuyên: ly hôn sau nàng ngược lại sống được thông suốt chút ít, nhân sinh khổ đoạn, không thể tổng nhéo một chuyện cách ứng chính mình, nhiều lắm suy nghĩ một chút hài lòng chuyện. Tống Hồng Diệp cũng cười, Song Diệp Thanh Thanh cùng Tiến Mãn nhiều chép miệng. Hai người bọn họ liền trải qua so với hai ta thích ý. Thanh Thanh không nói, từ trước đến giờ là may mắn một đời. Mãn nhiều hiện tại càng ngày càng xinh đẹp rồi, có thể thấy ghế một vinh đối với nàng rất tốt, nàng cũng không cần bận tâm. Diệp Thanh Thanh giận mắt, nửa thật nửa giả nói: không người là thuận buồm xuôi gió, ai cũng có nhấp nhô. Các ngươi nhấp nhô nhiều lắm là chính là buồn người. Ta muốn là càng bất quá nhưng là không còn mạng. Nào có khoa trương như vậy, ngươi cũng không phải là. Lữ Tử Quần đột nhiên ngừng lại. Nàng nghĩ đến Diệp Đồng hôn lễ ngày đó Tang Hoài Viễn nói chuyện. Diệp Thanh Thanh một người mang theo suy nghĩ không tốt lắm để sinh hoạt, không chỗ nương tựa, hẳn là chịu không ít khổ. Nàng thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi thăm: ngươi và đệ của ngươi khi còn bé rất khổ chứ? Phương diện sinh hoạt thật không ăn qua khổ, không lo ăn không lo mặc, nhưng bên người vây quanh một đám chó sói, mỗi người đều mơ tưởng tay ta thượng hải sản. Mẹ ta chính là như vậy chết, ta muốn là không kịp thời tỉnh ngộ cũng sẽ chết ở trong tay bọn họ. Diệp Thanh Thanh hời hợt nói. Lữ Tử Quần các nàng đều giật mình, vốn tưởng rằng chỉ là sinh hoạt khốn đốn, không nghĩ đến đúng là tinh phong huyết vũ, còn xảy ra nhân mạng. Ngươi, mẹ ngươi là bị hại chết? Lữ Tử Quần cà lăm hỏi, sau lưng có chút hàn. Đánh tiểu sinh sống ở hòa bình niên đại, cho là lớn nhất áp cũng bất quá là trộm cắp rồi, kia nghĩ đến bạn bên cạnh lại sẽ cuốn vào nhân mạng vụ án, quá đáng sợ. Phải chết vì khó sinh. Đương thời ta 5 tuổi, mẹ ta khó sinh là bị người động tay động chân. Đệ của ta cũng vì vậy trí lực có vấn đề. Cha ta cũng là bị người làm hại nhảy sông thiếu chút nữa chết. Hắn suy nghĩ bị thương mất đi trí nhớ. Ta 17 tuổi mới tìm được hắn. Nói đến lúc trước chuyện, Diệp Thanh Thanh đã rất bình tĩnh rồi, không giống lúc trước còn sẽ có tức giận cùng không cam lòng. Hiện tại chỉ là có chút phiền muộn, kiếp trước hận cùng đau nàng đã buông xuống. Lữ Tử Quần các nàng không thắng thổn thức, trong tivi mới có thể phát sinh chuyện, lại chân thật xuất hiện ở các nàng bên người. Bên người vây quanh một đám đòi mạng ngươi chó sói, Diệp Thanh Thanh có thể còn sống sót thật không dễ dàng a. Có báo vật là mang tội a. Tống Hồng Diệp cảm khái câu. Xem ra Diệp Thanh Thanh tay thượng hải sản nhất định không ít, nếu không không thể nào biết bị hại được cửa nát nhà tan. Lúc trước nàng hâm mộ Diệp Thanh Thanh gia cảnh ưu việt, hiện tại nàng nhưng lại vui mừng. Chỉ nàng cái này đầu heo chỉ số thông minh, nếu là ở vào Diệp Thanh Thanh cảnh địa, nhất định sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Tiểu Phú liền cảm thấy thỏa mãn mới là vương đạo, nàng hiện tại sinh hoạt rất tốt, làm người phải biết đủ. Không khí có chút nặng nề. Diệp Thanh Thanh cười. Những chuyện này đều đi qua. Nhà ta cửu nhân đều không kết quả tốt. Ta bây giờ trải qua rất tốt. Đúng rồi. Tôn Ngọc Dung sẽ mang buồn bã thiếu ninh tham gia tụ hội đi. Kia cặn bã nam có thể nhất định phải tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3168 vốn là rất non nớt lữ tử quần thở phào nhẹ nhõm. Có thể tính chuyển hướng. Mới vừa rồi bầu không khí quá nặng nề. Nàng không nên nhắc lên người ta chuyện thương tâm. Lúc túng chết. Tôn Ngọc Dung nói sẽ cùng đi cũng sẽ không đổi ý đi. Lữ tử quần không quá có nắm chắc. Đến lúc đó ta lại bức một hồi, Tôn Ngọc Dung chết vì sĩ diện, khẳng định không chịu nổi kích. Tống Hồng Diệp lòng tin 10 phần. Bốn người đột nhiên bèn nhìn nhau cười. Giờ phút này cùng chung mối thù. Làm cho các nàng phảng phất trở lại đại học thời gian. Thật giống như trước đây cũng có qua một đoạn thời gian. Các nàng nhất trí bài xích Tôn Ngọc Dung tới. Nữ nhân này thật là trước sau như một mà làm người ta chán ghét đây ngày hôm đó cuối cùng đến. Diệp Thanh Thanh không hiểu hưng phấn. Cảm giác giống như là lao tới chiến trường bình thường một buổi sáng sớm liền lên trang điểm ăn mặc. Đổi một bộ lại một bộ quần áo. Vậy một bộ đều cảm thấy không hài lòng. Năm đó cùng Lục Mặc ước hẹn đều không long trọng như vậy. Ngươi giúp ta lựa chọn kia cái đẹp mắt chút ít, ta đều thêu hoa mắt. Chọn nửa ngày đều không chọn chúng một món hài lòng, Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải hướng Lục Mặc nhờ giúp đỡ. Ngươi muốn đi gặp người nào? Lục Mặc đầu óc mơ hồ. Sáng sớm cự tuyệt cùng hắn làm vận động. Chọn hơn nửa giờ quần áo. Là muốn đi làm cái gì đồng học tụ hội a? Chính là lần trước ta và ngươi nói cậu nam nữ. Quá không biết xấu hổ. Mấy người chúng ta quyết định thay lữ tử quần chút khí. Buổi tối cũng phải ăn mặc thật xinh đẹp. Ép cái kia Tôn Ngọc Dung tinh thần. Ngươi mau giúp ta chọn sao. Một hồi còn phải đi làm cái tóc. Thời gian eo hẹp lấy đây Diệp Thanh Thanh không khỏi làm nũng. Trên giường quần áo chất thành tiểu sơn. Lục Mặc nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Mới buổi sáng 7 giờ. Lúc trước cùng hắn ước hẹn đều không tích cực như vậy. Mỗi lần đều muốn ngủ đến mặt trời trên không mới chịu thức dậy. Hắn không khỏi trong lòng có chút ăn vị. Vì một cái cặn bã nam làm long trọng như vậy. Lãng phí thật tốt nắng sớm. Mới 7 giờ mà thôi, sớm cực kỳ. Lục Mặc tay kéo một cái. Đem Diệp Thanh Thanh một cái kéo đến rồi trên giường. Ánh mắt trở nên nóng bỏng. Tốt đẹp như vậy sáng sớm. Nên làm chút tốt đẹp vận động. Phương không phụ lòng tốt xuân quang. Ô kìa. Ta còn muốn thử y phục, đừng làm rộn. Một hồi ta thay ngươi chọn, khẳng định diễm áp quần Phương. Diệp Thanh Thanh bị vẩy tới toàn thân như nhũn ra. Thở gấp thở phì phò. Suy nghĩ không thể suy tư. Chỉ đành phải thỏa hiệp. Nói xong rồi à. Ừ, nói lời giữ lời. Một phòng xuân quang so với bên ngoài còn tươi đẹp. Diệp Thanh Thanh mệt mỏi không nghĩ động. Tại thủy tác dũng người trên người đá mấy đá. Ồn ào không dứt. Mệt chết nàng. Nhanh cho ta chọn quần áo. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Đầu ngón tay cũng không muốn động. Có thể tưởng tượng đến tối tụ hội. Nàng lại có tinh thần. Leo xuống thử y phục. Lục Mặc tại một nhóm trong quần áo tiện tay chọn cái. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Kín đáo đưa cho Diệp Thanh Thanh. Cái này khẳng định đẹp mắt. Thật Diệp Thanh Thanh có chút hoài nghi nhìn trên tay màu tím nhạt bánh ngọt quần. Vừa có thể lấy làm thường phục xuyên. Cũng có thể tham gia yến hội. Rất đẹp một cái quần. Nhưng nàng không phải rất ra thích xuyên nhạt màu hệ quần áo. Bộ quần áo này treo bài còn không có kéo. Hẳn là Lục Mặc hoặc là Miêu Thiên Hương thay nàng mua. Nàng trong tủ quần áo có một nhóm không xuyên qua quần áo mới. Trên căn bản là người khác đưa. Chính nàng đi mua mà nói, bình thường chọn màu đỏ hoặc là màu đen, xanh đen chờ nhan sắc, nàng thích màu đậm hệ. Hơn nữa trên tay cái quần này cảm giác là tiểu cô nương xuyên. Nàng đều hơn 30. mặc cái này loại quần giống như là giả bộ nai tơ. Lục Mặc khẳng định gật đầu, khẳng định đẹp mắt. Diệp Thanh Thanh bán tín bán nghi thay đổi. Cỡ vừa vặn. Không lớn không nhỏ. Phi thường vừa người. Trên người hiệu quả cũng rất tốt. Tiên khí phiêu phiêu. Nhưng nàng vẫn cảm thấy giả bộ non. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3169 tinh thần kính nhi đủ. Lục Mặc có thể hay không bị người ta nói giả bộ nai tơ? Diệp Thanh Thanh lòng tin không quá đủ. Lục Mặc trước mắt sáng xuống. Mới vừa rồi hắn chỉ là tiện tay cầm cái. Không nghĩ đến hiệu quả tốt như vậy. Tự mình nàng dâu mặt lấy giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau. Phảng phất lại trở về xanh tươi thiếu nữ thời điểm. Nhìn đến hắn lại muốn lại vận động mấy hiệp rồi. Vốn là rất non nớt, lần trước còn có người nói ngươi là ta khuê nữ. Lục Mặt nghiêm trang nói. Lão cán bộ nói đến lời tỏ tình tới mặt không đổi sắc. Mắt cũng không nháy một cái. Diệp Thanh Thanh tâm hoa nổ phóng. Nhưng ngoài miệng vẫn phải là khiêm tốn. Người nào tại nói loạn a? Ta đều dài nếp nhăn nữa nha, đó là nếp nhăn trên mặt khi cười. Ngươi 18 tuổi lúc thì có. Thật là nhiều người đều nói ngươi là nữ nhi của ta. Lục Mặt lời tỏ tình công lực dâng cao, mở mắt nói bừa, tài nghệ cũng đi tới nhiều cái cấp bậc. Diệp Thanh Thanh che miệng cười duyên, bị dụ được ý loạn tình mê, hờn dỗi mà liếc nhìn, lại loạn giảng. Trong lòng nhưng hưởng thụ cực kỳ, quyết định buổi tối sẽ mặc cái này quần rồi. Lục Mặt khóe miệng khẽ nhích. Từ phía sau vòng lấy rồi Diệp Thanh Thanh. Tại bên tai nàng thổi hơi nóng. Có muốn hay không ta dùng hành động chứng minh không có nói loạn? Lúc trước Diệp Thanh Thanh tổng xuyên màu đậm hệ quần áo. Đương nhiên cũng đẹp mắt. Có thể nhìn lâu vẫn sẽ mệt nhọc. Hiện tại thật hai mắt tỏa sáng. Khiến hắn càng thêm tràn đầy phấn khởi. Rất muốn thâm nhập hơn nữa vận động một phen. Không muốn. Mệt chết đi được. Ta hôm nay còn có thật là lắm chuyện làm. Diệp Thanh Thanh làm nũng cự tuyệt, nhưng lại không ngăn được liệt diễm thân nam nhân nhiệt tình. Lục Mặt lười nói thêm nữa, trực tiếp giở trò. Đừng dắt ta quần áo, buổi tối còn muốn xuyên. Còn có nhiều như vậy, ngươi mặc kia cái cũng đẹp. Đừng gặm ta cổ. Được, câu trả lời này ứng rất kiên quyết. Lập tức rời đi trận địa, đốt một đoàn đoàn liệt diễm. Lại vừa là một phòng tươi đẹp xuân quang. Mây tan mưa rừng. Lục Mặt cuối cùng ăn no. Còn hảo tâm thay Diệp Thanh Thanh mát xa. Chờ hắn đi làm lúc. Diệp Thanh Thanh còn nằm úp sấp trên giường không lên nổi. Chán ghét. Tuổi cũng đã cao, tinh lực còn như vậy thịnh vượng, ai nhé. Diệp Thanh Thanh trở mình. Thắt lưng cũng sắp gãy. Căn bản không lên nổi. Dẫn đến lại mắng mấy câu. Điện thoại di động reo. Tống Hồng Diệp đánh tới. Mấy người các nàng hẹn xong đi làm tóc. Làm tiếp thẩm mỹ. Hôm nay bốn người đều muốn lóe sáng đăng tràng. Ép Tôn Ngọc Dung khí thế. Ngươi tại làm gì vậy? Chúng ta ba đều đã đến. Ta lên trễ, các ngươi trước làm, ta lập tức tới ngay. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng xuống giường. Đau hông run chân. Không nhịn được rên gì tiếng. Tống Hồng Diệp mập mờ cười. Nhà các ngươi lão Lục tinh thần kính có đủ sao? Đều 40 tuổi rồi vẫn như thế hăng hái. Có thể đem người làm cho không xuống giường được, này sức mạnh so với tuổi trẻ người còn đủ a. Diệp Thanh Thanh trên mặt nóng lên, mắng, phi, nói bậy gì chứ, tối hôm qua xem phim nhìn đến trễ. Biết rõ biết rõ. Nhìn đảo quốc đại điện ảnh sao? Nhìn một chút liền không kìm lòng được rồi. Lý giải. Ngươi từ từ đi. Không nóng này. Tắm ngâm nước nóng. Lại rơi vãi điểm hoa hồng tinh du thư giãn xuống. Dù sao không phải là 18 tuổi tiểu cô nương. Cũng đừng xoay cánh tay xoay chân. Tống Hồng Diệp danh mãnh đạo. Ngươi một cái già mà không đứng đắn. Không nói chuyện với ngươi nữa. Diệp Thanh Thanh chống đỡ không được. Vội vàng treo. Nếu không nữ nhân này còn không biết sẽ nói ra cái gì nói chây đây. Này Tống Hồng Diệp còn nói đỗ bồi nhưng miệng hoa hoa. Nàng tự mình cũng không giống nhau. Không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Hai vợ chồng một cái tính tình. Màu tím bánh ngọt quần trễ lên xuyên. Ban ngày sẽ không xuyên. Diệp Thanh Thanh vốn là muốn đổi thường xuyên màu đậm hệ quần áo. Nhưng quét trên giường một nhóm non sắc quần áo, nàng không khỏi động lòng. Mới vừa rồi nàng chỉ mặc quần màu tím nhạt, liền đem lục mặc câu được muốn ngừng cũng không được. Nàng là có nên hay không nếm thử một chút cái khác nhan sắc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3170 trở lại 18 tuổi. Diệp Thanh Thanh do dự một hồi, chọn cái nga hoàng quần, cắt xén rất đơn giản, thích hợp thường ngày xuyên dựng. Ngắm nghía trong gương cảm giác cũng không tệ lắm. Cứ như vậy ra cửa, Tống Hồng Diệp các nàng ba đã làm một nửa. Tống Hồng Diệp nhiễm nóng, mất thời gian dài nhất, tiến mãn nhiều con là tu bổ lại thổi một hồi. Lữ Tử Quần cũng là đơn giản thổi một cái kiểu tóc. Các nàng đều đã được rồi, làm ở một bên xem tạp chí, thấy rực rỡ hẳn lên Diệp Thanh Thanh, ba người đều hai mắt tỏa sáng. Cho tới bây giờ không thấy Diệp Thanh Thanh đánh như vậy giả trang qua, đặc biệt hiện ra trẻ tuổi. Nói nàng là sinh viên cũng có người tin tưởng. Ngươi vóc người này 10 năm như một ngày, một chút cũng không thay đổi, da thịt cũng trắng nõn, năm tháng đối với ngươi cũng quá khoan dung. Tống Hồng Diệp hâm mộ và ghen ghét. Nàng mỗi tháng tải trên mặt trên người hoa hơn 10.000 khối, hiệu quả cũng không khỏi nhân ý. Năm tháng tóm lại không có thể bỏ qua cho nàng. Ta hóa trang sao, không trang điểm cũng không thể nhìn. Diệp Thanh Thanh khiêm nhường xuống, trong lòng vẫn là đắc ý. Nàng cho mình dùng nhưng là tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da, linh chi tuyết liên đều hướng trên mặt đống, tự nhiên muốn so với thường nhân hiện ra trẻ tuổi chút ít. Ngươi này tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng cũng không phải là hóa đi ra. Ngươi dùng nhãn hiệu gì bảo dưỡng phẩm? Tống Hồng Diệp hỏi thăm. Chính ta phối, tài liệu quá khó khăn làm, đều là hiếm hoi hoang dại dược liệu. Chồng ta bỏ ra số tiền lớn đoạt tới tay, cũng liền đủ ta cho mình dùng. Diệp Thanh Thanh trước đó nói rõ. Tống Hồng Diệp tiếc nuối nhún vai một cái, không truy hỏi nữa rồi. Nàng hiện tại dùng là Diệp Thanh Thanh công ty mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả thật ra cũng rất tốt. Nàng da thịt so với tuổi trẻ lúc còn trắng rồi chút ít, chính là keo dán nguyên lòng trắng trứng vô pháp cứu vãn. Chơ mắt nhìn một năm so với một năm thiếu. Ngươi được bảo dưỡng cũng rất tốt rồi, cảm giác so với ngươi đi học lúc còn trắng non chút ít. Ngươi buồn gì chứ? Diệp Thanh Thanh tại Tống Hồng Diệp trên mặt bấm một cái. Xác thực so với lúc trước trơn mềm rồi chút ít, hơn nữa cũng xinh đẹp rồi rất nhiều. Tống Hồng Diệp đi học lúc chính là một giả tiểu tử. Tống Hồng Diệp cũng có chút đắc ý. Ta mỗi tháng có thể cho ngươi lão công công ty tống hiến hơn 10.000 bạc. Nếu là không có hiệu quả ta tìm ngươi nam nhân tính sổ. Cho Tống Hồng Diệp nhiễm tóc to mi lão sư, là một môi đỏ răng trắng nam hài, cái miệng nhỏ nhắn cũng ngọt vô cùng. Tân Búc nói, nhị vị cô nương đều rất đẹp. Cáp cáp, ngươi nhỏ đi nữa mấy tuổi phải gọi chúng ta á di rồi, còn cô nương đây. Tống Hồng Diệp trêu vẹo, nhưng trong lòng lại cực hưởng thụ. Nam Hải một mặt kinh ngạc, khoa trương nói, làm sao có thể, ta cảm giác được các ngươi còn nhỏ hơn ta một ít đây. Đừng nói giỡn nha. Tống Hồng Diệp cười ánh mắt đều hít, tâm tình thật tốt. Hai ta hài tử lão đại, so với ngươi ít nhất đại nhất vòng. Ngươi này cái miệng nhỏ nhắn lau mật giống nhau. Thật không nhìn ra, nhị vị tỷ tỷ hẳn là tảo hôn đi, tỷ phu khẳng định lời ngon tiếng ngọt đem các ngươi lừa về nhà. Tommy Nam Hải miệng so với bà Mai còn có thể nói, đem Tống Hồng Diệp dụ được Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười, suy nghĩ rất thanh tịnh. Những người này nói dễ nghe đi nữa, không phải là vì nàng trong bao tiền bạc. Dù dấu ngươi làm thẻ hội viên làm gia tăng công trạng, đó mới là mục tiêu. Không nhiễm không nóng cho ta làm một kiểu tóc đi, lộ ra hoạt bát chút ít. Diệp Thanh Thanh đề yêu cầu. Nàng không yêu tại đầu phát lên làm hóa học dược tệ. Những thứ kia thuốc nhuộm tóc tuyên truyền nói là thiên nhiên, thật ra bao nhiêu chứa hóa học dược tệ. Tổn thương tóc, uốn tóc cũng giống vậy. Diệp Thanh Thanh rất bảo bối chính mình mái tóc. Nàng nước gội đầu đồng dạng là chân quý dược liệu phối chế, cho nên tóc đen bóng nhu thuận. So với trên tivi những thứ kia làm nước gội đầu quảng cáo tóc xinh đẹp hơn. Mỹ nữ chất tóc thật tốt. Tommy lão sư là cách trung niên nam nhân. Thật giống như điếm trường. Thủ pháp so với Tống Hồng Diệp vì kia thuần thục hơn nhiều. Hắn đối với Diệp Thanh Thanh tóc khen ngợi không ngớt. Như vậy tóc tuyệt đối tiêu xài số tiền lớn. Nếu không không có khả năng có tốt như vậy hiệu quả. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3171 tiểu noãn nam an an ừ. Bình thường tương đối chú ý. Ta muốn phối cái này đồ trang sức. Diệp Thanh Thanh theo trong túi sách lấy ra cái công chúa quan. Khảm rồi chút ít không ít bảo thạch. Cái này công chúa quan là Miêu Thiên Hương đưa. Nàng 18 tuổi lúc tham gia Ba Di Địch Lan phu nhân danh viện giả vũ. Vốn là dự định công chúa là nàng. Nhưng bởi vì Hắc Bơ công chúa bị Bạch Liên biểu Jolie làm hại phá hủy thuần khiết. Địch Lan phu nhân vì đền bù Hắc Bơ. Liền đêm đó giả vũ công chúa danh hiệu cho Hắc Bơ. Địch Lan phu nhân danh viện giả vũ tại trên quốc tế địa vị rất cao. Một năm tổ chức một lần. Thế giới các nước danh viện đều đổ xô vào. Là chính là đêm đó giả vũ công chúa danh hiệu. Hàm kim lượng rất cao. Diệp Thanh Thanh thật ra đối với cái này công chúa danh hiệu cũng không thèm để ý. Cái khác danh viện muốn lấy được công chúa danh hiệu. Là vì gả một cái tốt chồng. Nhưng nàng đã có lục mặt. Đi tham gia giả vũ cũng chỉ là khai mở nhãn giới. Công chúa danh hiệu thật không có vấn đề. Cho Hắc Bơ càng thích hợp. Nhưng Miêu Thiên Hương nhưng trong lòng nhớ kỹ chuyện này. Sau đó mời nhà thiết kế là Diệp Thanh Thanh lượng thân thiết kế cái này công chúa màu đầu. Khảm rồi rất nhiều quý giá bảo thạch. Giá cả tự nhiên không nhỏ. Diệp Thanh Thanh một mực không có đeo. Hôm nay trong lúc vô tình nhìn đến. Liền nghĩ đến đoạn chuyện cũ này. Hắc Bơ gả cho ép ướt. Trải qua rất hạnh phúc. Kia đoạn không chịu nổi chuyện cũ. Sớm bị hiện tại hạnh phúc chữa khỏi. Nàng liền đột nhiên nghĩ đeo cái này màu đầu rồi. Nếu giả bộ nai tơ đơn giản giả bộ tới cùng đi. Trung niên thợ làm tóc ánh mắt lóe lóe. Hắn là kiến thức rộng. Đầu này đổi lên bảo thạch cũng không tiện nghi. Mặc dù không lớn. Nhưng thuần độ màu sắc đều là thượng phẩm. Nhìn này chế tác cùng kiểu dáng hẳn là danh gia xuất phẩm. Giá tiền tự nhiên không tiện nghi. Thành phố giá trị nói ít được 200-300 ngàn. Thợ làm tóc thủ pháp rất nhạy khéo léo. Hơi chút tu bổ rồi xuống. Liền cho lấy cái phân tán búi tóc. Còn có vài sợi tóc rối rơi vào trên vai. Tăng thêm nhiều chút hoạt bát. Lại đeo lên màu đầu. Thiếu nữ cảm 10 phần. Diệp Thanh Thanh thật hài lòng. Nhà này hiểu cắt tóc làm đầu là Tống Hồng Diệp giới thiệu. Nàng lần đầu tiên tới. Đối với trung niên thợ làm tóc cảm giác cũng không tệ lắm. Liền cười nói. Về sau lại tới tìm ngươi làm tóc. Phương tiện chứ tùy thời hoan nghênh. Là ta vinh hạnh. Thợ làm tóc cười tủm tỉm. Hắn cũng thích cho có tiền thái thái phục vụ. Chỉ cần phục vụ chu đáo. Chính là trong tiệm lão khách hàng. Quanh năm suốt tháng có thể vì tiệm cống hiến không ít bạc. Kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Một ngày thời gian cứ như vậy làm hao mòn đi qua. Diệp Thanh Thanh về nhà đổi bánh ngọt quần. Lại biến hóa cái hoạt bát trang điểm ra mặt. Lúc ra cửa Lâm Thục Phương lung lay xuống mắt. Cảm giác giống như là thấy được lúc còn trẻ Diệp Thanh Thanh. Người này một bó giả trang theo 18 tuổi lúc giống nhau. Về sau nhiều mặt như thế, lộ ra mặn mà. Lâm Thục Phương cười nói. Ừ kia, về sau ta mỗi ngày mặt như vậy. Diệp Thanh Thanh đắc ý quyết định đem màu đậm quần áo thu, đem trong tủ quần áo những thứ kia nhạt màu quần. Áo mới đều mặc một lần, một ngày đổi một thân, nhìn hoa lục mặt ánh mắt. Mẹ thật là đẹp mắt. Tính tính đúng lúc nịnh hót, lấy lòng mẫu thân mới có quả ngon để ăn. Không đúng, hẳn gọi tỉ tỉ. An An cái miệng nhỏ nhắn ngọt hơn, về sau tuyệt đối không lo không cưới được nàng dâu. Diệp Thanh Thanh tâm hoa nổ phóng. Ôm con trai nhỏ hôn một cái. Theo trong bao tiền rút ra 100 khối. Kín đáo đưa cho An An. Thật ngoan. Đi mua ăn ngon. chờ ta dài cao như vậy thì phải kêu muội muội. An An nhón chân lên, cố gắng so xuống, cái miệng nhỏ nhắn so với lau mật còn ngọt. Diệp Thanh Thanh ánh mắt đều cười híp, lại rút ra một chương 100 khối thưởng cho tiểu tử. Bên cạnh Tính Tính ánh mắt đều ra phát hỏa. Tỷ tỷ, chúng ta đi mua đồ ăn ngon. Chờ Diệp Thanh Thanh sau khi đi, An An thu hồi 100 khối, đem một cái khác chương 100 khối chủ động cho Tính Tính. Tính Tính thu hồi quả đấm nhỏ, để rất tự giác, nàng sẽ không động thủ đoạt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3172 tinh tướng đi. Diệp Thanh Thanh không chỉ có đeo màu đầu, còn đeo chuỗi kim cương vòng cổ. Nếu không cổ áo nơi đó trống rỗng, khó coi. Túi sách cũng cố ý cầm một he mét bản limited bạc kim bao. Bao lên còn có nàng tên viết tắt. Lục Mặc đưa cho nàng 30 tuổi quà sinh nhật. Giá cả đương nhiên rất phi phàm. Nếu chuẩn bị tinh tướng thì phải giả bộ một đại. Lục Mặc còn cố ý làm phu xe, đưa nàng đi rồi quán rượu. Hắn buổi tối có trọng yếu bữa cơm. Thật đúng là thật khéo léo. Cũng ở đây quán rượu này. Chẳng qua chỉ là ở lầu chót khách quý lô ghế riêng. Ra đủ tức giận liền lên đến, ta giới thiệu bằng hữu cho ngươi nhận biết. Lục Mặc trong mắt tồn tại nụ cười. Diệp Thanh Thanh giận mắt, hỏi, ngươi bằng hữu đều là nam, ta mới không muốn nhận biết. Đều mang người nhà, chính thức người nhà. Lục Mặc nhấn mạnh. Lúc trước Diệp Thanh Thanh cùng hắn tham dự qua mấy lần bữa cơm. Quái cách ứng người. Bởi vì những ông chủ kia mang cách gọi là người nhà. Không phải bí thư chính là tình nhân. Không có một là chính thức người nhà. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Diệp Thanh Thanh trẻ tuổi mạo mỹ. Những người khác cũng cho là Lục Mặc tiểu tam nhi. Còn mở một ít đùa giỡn. Đem Diệp Thanh Thanh áp tâm quá sức. Phía sau liền lười tham gia. Ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi bao dưỡng nữ học sinh a? Mẫu thân nói ta nhìn giống như 18 tuổi. Diệp Thanh Thanh nhìn cười nói. Lục Mặc ánh mắt buồn bã. Hiện tại Diệp Thanh Thanh thật đúng là cùng 18 tuổi không khác nhau gì cả. Ngược lại càng rực rỡ động lòng người chút ít. Hắn ở bên tai thấp giọng nói. Bọn họ chỉ có thể hâm mộ ghen tị. Xinh đẹp như vậy nữ học sinh trên trời mới có. Để cho ta cho tìm được. Miệng càng ngày càng ngọt. Diệp Thanh Thanh trong lòng ngọt cực kỳ. Hờn dỗi mắt. Trên mặt nhưng là không ngừng được cười. Người này càng ngày càng lại nói lời ngon tiếng ngọt rồi. Tống Hồng Diệp đặt lô ghế riêng tại lầu 2. Nàng trước ra thang máy. Xông Lục Mặc so này hôn gió. Vui sướng đi. Lục Mặc cười lắc đầu một cái. Quan vào thang máy. Trong đầu nhưng suy nghĩ buổi tối có phải hay không được làm tiếp làm vận động. Nàng dâu đều trở lại 18 tuổi rồi. Hắn đương nhiên không thể rơi ở phía sau. Diệp Thanh Thanh trễ chút ít. Tôn Ngọc Dung đã đến. Nàng thật đúng là đem buồn bã thiếu ninh mang đến. Da mặt thật là dày. Buồn bã thiếu ninh có chút không được tự nhiên. Hắn vốn là không nghĩ đến. Vừa mới lấy Lữ Tử Quần trưởng phu thân phận ăn cơm. Hiện tại lại phải lấy Tôn Ngọc Dung mới nhậm chức trưởng phu thân phận tụ hội. Hắn ra mặt không có dày như vậy. Có thể địa vị kinh tế quyết định gia đình địa vị. Hắn hiện tại ở tại Tôn Ngọc Dung biệt thự. Mặt hoa đều là Tôn Ngọc Dung tiền. Sống lưng tự nhiên không cứng nổi. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung lại ôm hài tử. Buồn bã thiếu ninh chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Kiên trì đến cùng tới. Những bạn học khác mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng nhưng nhanh ngứa chết rồi. Tại Lữ Tử Quần cùng Tôn Ngọc Dung giữa bọn họ nhìn tới nhìn lui. Muốn biết đến cùng là thế nào cái chuyện. Không đến nỗi lão công thay phiên dùng chứ Tôn Ngọc Dung tối nay tinh tâm ăn mặc qua. Nhưng mang thai sưng vù rất rõ ràng. Vóc người cũng có chút biến hình. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung có thai phản ứng có chút lớn. Thoạt nhìn tương đối tiêu tụy. Không còn ngày xưa trói lọi. Nàng giờ phút này nhìn trẻ tuổi xinh đẹp Lữ Tử Quần. Trong lòng nín một đám lửa. Khó trách nhất định phải kích nàng mang buồn bã thiếu ninh tham gia tụ hội. Hóa ra là nghĩ câu dẫn chồng nàng đây. Buồn bã thiếu ninh thấy biến dạng Lữ Tử Quần. Không nhìn được nhìn thêm mấy lần. trong lòng man cảm giác khó chịu. Rời đi hắn Lữ Tử Quần quả nhiên trở nên đẹp. Chẳng lẽ là có khác niềm vui mới, nam nhân chính là như vậy. Dù là chia tay, cũng vẫn đem tiền nhiệm trở thành sở hữu vật. Tốt nhất tiền nhiệm có thể vì hắn thủ thân như ngọc, suốt đời không gả. Nam nhân mới có thể thỏa mãn. Có thể Lữ Tử Quần đại biến dạng, lại để cho buồn bã thiếu Ninh Nhi thần nghi ruột lên. Trong lòng chua xót, không tự chủ được nhìn nhiều mấy mắt. Tôn Ngọc Dung thầm hận không ngớt. Tại buồn bã thiếu Ninh sau lưng dùng sức bấm một cái. Ánh mắt cảnh cáo. Buồn bã thiếu Ninh lập tức thu hồi tầm mắt. Ngồi ngay thẳng không dám nhìn nữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3173 bỡ đỡ các bạn học trên căn bản tới đông đủ. Tam đại cây bàn. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào tụ hội đều tới đủ. Người nhà cũng đuổi tới. Tất cả mọi người đối với Lữ Tử Quần cùng Tôn Ngọc Dung ở giữa bát quái cảm thấy hứng thú. Hơn nữa là Tống Hồng Diệp làm chủ. Một phân tiền không tốn thì có náo nhiệt nhìn. Kẻ ngu mới sẽ không tới đây. Diệp Thanh Thanh vừa vào cửa. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Không khí ngưng trệ mấy giây. Nam đồng học ánh mắt kinh diễm. Nữ đồng học thì hâm mộ ghen tị. Bất kể đi học vẫn là lần trước tụ hội. Diệp Thanh Thanh đều mặc được tương đối tùy ý. Đương nhiên cũng xinh đẹp. Nhưng cùng tinh tâm trang phục qua Mỹ là hoàn toàn bất đồng. Tối nay Diệp Thanh Thanh giống như tẩu hồng thảm nữ minh tinh. Chói lóa mắt. Nhiếp người con mắt. Vừa vào cửa là được tiêu điểm. Muốn không nhìn nàng đều không làm được. Ô kìa. Thanh Thanh ngươi thật đúng là càng sống càng trẻ. Nhìn ngươi này da thịt. So sánh với tiết học còn trắng non. Này một thân mặc đi ra. Nói ngươi 18 tuổi đều có người tin. Có vị nam đồng học tân búc. Những bạn học khác đi theo hùa theo. Không có một chút gì nhị. 18 tuổi mặc dù khoa trương chút ít. Trung quy sinh lưỡng hài tử. Thành thục nữ nhân khí vẫn là không che giấu được. Nhưng ngây ngô 18 tuổi nữ hài có Diệp Thanh Thanh đẹp như vậy sao? Hiển nhiên không có. Bọn họ muốn là có Diệp Thanh Thanh xinh đẹp như vậy lão bà. Khẳng định mỗi ngày trông coi vợ con an tâm sống qua ngày. Bên ngoài cho dù có đắt kỷ Tây Thi đều không biết động tâm. Lang tâm như sắt. Kiên trinh không rời. Diệp Thanh Thanh cười. Tối nay mọi người đều rất đẹp a. Ta đây là trang điểm duyên cớ. Tháo trang điểm chính là hoàng kiểm bà rồi. Dẹp đi đi. Chúng ta cũng không phải là chưa thấy qua ngươi dung nhan. Cùng ta khoe nữ giống nhau trắng nõn. Ta như vậy mới là phải hoàng kiểm bà. Trên mặt nếp nhăn bớt càng ngày càng nhiều. Lau nhiều đi nữa tinh hoa dịch đều không dùng. Ai một vị bạn học nữ thở dài. Năm tháng đối với nữ nhân thật sự quá không hữu hảo rồi. Diệp Thanh Thanh có thể được bảo dưỡng tốt như vậy. Được quy công cho trời sinh lệ chất cùng có tiền. Trên mặt lau đại bảo nữ nhân. Khẳng định không thể cùng ở trên mặt lau mấy trăm ngàn phu nhân so với. Căn bản không thể so sánh. Thẩm mỹ giảm cân trang phục hài tử. Vĩnh viễn là nữ nhân nóng lòng nhất đề tài. Không lâu lắm. Diệp Thanh Thanh bên người liền vây quanh không thiếu nữ nhân. Đều đối với nàng trên người vòng cổ trang phục biểu lộ ra cực lớn hứng thú. Thanh Thanh. Người này kim cương là thực sự sao? Mấy nữ nhân đồng học nóng mắt mà nhìn Diệp Thanh Thanh trên cổ trói mắt kim cương vòng cổ. Còn có tóc trên đầu quan. Phía trên bảo thạch giống vậy làm cho các nàng hâm mộ ghen tị. Cũng lặng lẽ rút tay trở về. Không muốn để cho người nhìn thấy các nàng mang trên tay nhẫn kim cương. Tới thời điểm còn đang suy nghĩ. Nếu như không người chú ý tới chiếc nhẫn. Các nàng phải nghĩ biện pháp đem đề tài hướng trên mặt nhẫn dẫn. Hồi trên tụ hội thua bãi. Lúc này cần phải kiếm lại. Nhưng bây giờ. Các nàng lại không tâm tư này rồi. Liền một ca rát cũng không tính vỡ chui mà thôi. Cùng Diệp Thanh Thanh trên cổ to lớn kim cương so ra. Thật là chỉ là hạt gạo rồi. Còn mặt mũi nào khoe khoang. Là thực sự chồng ta tại Nam Phi được chút ít kim cương. Mời người thiết kế. Diệp Thanh Thanh cười nói. Hoà. Chồng ngươi thật có tiền. Này một sợi dây chuyền không tiện nghi chứ, các cô gái càng hâm mộ rồi. Ánh mắt trần trụi ghen tị. Như vậy lão công có thể tới hay không một bó, các nàng không chê nhiều. Lại suy nghĩ một chút tự mình mua một vỡ chui đều cắn chặt hàm răng nam nhân. Các cô gái trong lòng quái cảm giác khó chịu. Hảo lão công đều là người khác. Ai không mắt. Mấy trăm ngàn đi. Diệp Thanh Thanh hướng Tôn Ngọc Dung bên kia mắt liếc, mặt mày cong cong thập phần vui vẻ. Khó trách nhiều người như vậy thích giả bộ. Cảm giác thật tương đối khá. Thích hợp tinh tướng một chút vẫn có thể hôn đúc thể xác và tinh thần sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3174 trên người ở phòng nhỏ, các cô gái đồng loạt hút một cái hơi lạnh. Con ngươi trợn tròn. Mấy trăm ngàn còn không quý. Nhà các nàng sở hữu tài sản tổng cộng tính cùng nơi. Cũng liền mấy trăm ngàn đây. Đây là đem một bộ nhà ở đeo trên cổ nữa à? Diệp Thanh Thanh hướng Tống Hồng Diệp liếc nhìn. Cố ý nói. Hồng Diệp đeo phỉ thúy mới kêu quý. Nói ít được triệu. Tối nay là tinh tướng ngày. Mấy người các nàng thương lượng xong. Đem quý nhất đều đeo trên người. Cùng nhau tinh tướng. Tống Hồng Diệp đeo là đế vương lục dây chuyền phỉ thúy. Còn có cùng màu phỉ thúy bông tai. Xanh biếc xuyên thấu qua chỉ. Vừa nhìn chính là thượng phẩm. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt rời đến trên người nàng. Lại hít một hơi. Coi như bọn họ là ngoại nghệ. Cũng có thể nhìn ra phỉ thúy quý khí bức người. Khẳng định không tiện nghi. Diệp Thanh Thanh còn nói được triệu. Trong lòng mọi người càng là phiên giang đảo hải. Ngũ vị tạp trần, ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Lúc trước Tống Hồng Diệp tham gia tụ hội đều mặc rất giản dị. Tối nay nhưng long trọng như vậy, cảm giác có vấn đề đây. Mấy vị nữ đồng học lại bỡ đỡ một lần. Tống Hồng Diệp hướng sắc mặt không tốt lắm Tôn Ngọc Dung nhìn sang. Ánh mắt khiêu khích. Tôn Ngọc Dung ngực chặn lại ngăn kia vẫn không rõ tối nay là hồng môn yến. Thành tâm nghĩ nhìn nàng trò cười đây, cũng trách nàng không kiên nhẫn. Lữ tử quần tiện nhân kia một kích đã tới rồi. Hiện tại cưới hổ khó xuống không nói. Còn phải nhìn mấy người kia khoe khoang. Đây là đem trong nhà đáng giá tiền nhất đều mặc đi ra rồi hả hừ. Thừa dịp nàng lúc mang thai bỏ đá xuống giếng. Có gì tài ba? Tôn Ngọc Dung vừa giận lại ủy khuất. Nàng lại không làm thương thiên hại lý chuyện. Ai bảo Lữ tử quần tự mình không năng lực không giữ được nam nhân tâm. Coi như không có nàng. Buồn bã thiếu ninh cũng sẽ cùng những nữ nhân khác kéo không rõ. Lữ tử quần ly dị là nhất định. Huống chi nàng còn xuất ra 5 triệu tổn thất phí rồi. Đổi những nữ nhân khác một phân tiền đều không biết ra. Cắn răng. Tôn Ngọc Dung sờ một cái bụng. Mơ hồ không quá thoải mái. Nàng này một thai ngực rất không thái bình. Mang thai không yên. Có thai phản ứng còn lớn hơn. Một điểm thức ăn mặn đều không ngửi được. Chỉ đành phải ăn ô mai chua dưa leo phối điểm bạc trúc. Ăn trong miệng đều phát khổ. Thanh Thanh. Ngươi túi sách khẳng định cũng không rẻ đi. Có phải hay không he mét? Công ty của ta bà chủ liền lưng cái này kiểu dáng. Nghe nói muốn 70-80 vạn đây. Toàn cầu bản limited. Có tiền cũng mua không được. Một cái đầy đặn nữ nhân hâm mộ nhìn Diệp Thanh Thanh sách túi sách. Nàng thích nhất chính là đủ loại túi sách. Rất có nghiên cứu. Nhưng nàng không mua nổi. Một năm tiền lương không ăn không uống cũng chỉ có thể mua một giống như túi sách. Còn phải trả phòng vay dưỡng hài tử đâu, ti ngay cả nam nhân đều bị hấp dẫn tới. 70-80 vạn túi sách ạ. Rất tốt, mở mang kiến thức một chút. Đây là đường tăng gia làm túi sách không được đẹp mắt là đẹp mắt. Cũng không cần bán đắt như vậy chứ, có người nửa đùa nửa thật nói. Thật sự không hiểu được hoa 70-80 vạn mua chỉ bao bao người. 70-80 vạn mua phòng nhỏ không thơm sao? Thanh Thanh, cái này ít nhất phải 1 triệu. Khẳng định không phải ngươi ra lão bản mẹ cái kia. Nàng đây là toàn cầu duy nhất bản. Chỉ có he mét nhận định hội viên mới có tư cách mua. Ta đi mua người ta đều không biết phản ứng. Tống Hồng Diệp giải thích. Lúc này viên muốn cái gì tư cách à? Nghe được rồi không được nha. Tự nhiên muốn nhìn sức mua rồi, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Thanh Thanh ngươi nói một chút. Tống Hồng Diệp trả lời không được. nàng đối với mấy cái này cũng không hiểu. Diệp Thanh Thanh hơi mỉm cười nói, ta là dính trưởng bối quang. Ta một vị trưởng bối cùng Hermes thiết kế tổng thanh tra là bạn tốt, cho nên không chịu cái này hạn chế. Cái này túi sách ý nghĩa tương đối đặc thù, là ta 30 tuổi quà sinh nhật. Thiết kế tổng thanh tra tự mình làm ta thiết kế dành riêng khoản, không phải tiền chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3175 nói cảm ơn vị trưởng bối này chính là Miêu Thiên Hương. Nàng và đã rất lâu vẫn còn xa xỉ phẩm bài công ty đều là thiết quan hệ. Giống như Channel, Dio, Lơ, Vâng, Chờ. Nhưng thật ra là Miêu Thiên Hương thường ngày xuyên dựng. Chân chính xa xỉ phẩm bài thật ra sẽ không tại thị trường giao dịch. Người ta đều chỉ là kia một nhóm nhỏ đỉnh cấp phú hào phục vụ. Dân chúng liền nghe đều không nghe qua. Diệp Thanh Thanh tại Miêu Thiên Hương nơi đó thoáng biết xuống. Cảm giác mình cuối cùng một đời cũng không đạt tới cái cảnh giới kia. Cũng không khả năng đi qua cái loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt. Cho nên Miêu Thiên Hương nói lên mang nàng vào cái vòng kia lúc. Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Nàng không thích ứng được. Cũng không muốn đi thích ứng. Miêu Thiên Hương cũng không miễn cưỡng nàng. Thật ra chính nàng cũng không phải rất la thích. Nhưng làm ăn điều quan trọng nhất là vòng. Muốn kiếm tiền thì phải đi cùng đám người kia giao thiệp với. Diệp Thanh Thanh nói càng hời hợt. Mọi người liền càng khiếp sợ hơn. Lúc trước chỉ coi Diệp Thanh Thanh lão công sẽ kiếm tiền. Không nghĩ đến người ta ra thế bản thân cũng lợi hại. Trưởng bối có thể cùng xa xỉ phẩm bài thiết kế tổng thanh tra kết bạn. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Có thể thấy Diệp Thanh Thanh vị trưởng bối kia cũng không phải người bình thường đây. Các ngươi người có tiền chính là hào. Một cái túi sách chính là dân chúng vài chục năm tiền lương. Có người hâm mộ nói. Diệp Thanh Thanh cố ý nói, ta cũng không tính người có tiền, Tôn Ngọc Dung mới được. Tống Hồng Diệp lập tức hùa theo. Đúng đúng. Chúng ta tại Tôn Ngọc Dung trước mặt chẳng đáng là gì. Nàng mới là phải phú bà. Gần đây còn chuyện vui liên tục. Tân hôn liền mang thai. Song hỉ lâm môn đây Tôn Ngọc Dung âm thầm cắn răng. Nặn ra cười. Các ngươi khó coi ta đây. Ta về điểm kia tiền tính là gì. Các ngươi đều là đại công ty bà chủ. Mỗi người thân ra mấy ức. Tội gì xỉ vả ta đây chúng ta đó là tài sản công ty. Cũng không phải là tiền mặt. Thân thể ngươi giá cả đều là thật tiền mặt. Đó mới là thật có tiền. Hiện tại để cho ta cùng lão Đỗ thoáng cái xuất ra 5 triệu. Chúng ta có thể không lấy ra được. Lão đấu ngươi nói có đúng hay không. Tống Hồng Diệp lánh lánh nhìn về phía một bên cười khan Đỗ Bồi Nhưng. Đỗ Bồi Nhưng run lập cập. Sau lưng lăn ra mồ hôi lạnh. Vốn là hắn còn rất ấm lòng. Nàng dâu thay hắn chủ hoạch náo nhiệt như vậy sinh nhật yến. Nói rõ nàng dâu trong lòng có hắn a. Hiện tại hắn mới biết. Hóa ra hắn sinh nhật chỉ là một ngụy trang. Này hồng môn yến là vì đối phó Tôn Ngọc Dung kia yêu tinh đây Đỗ Bồi Nhưng chột dạ cực kỳ. Hắn và Tôn Ngọc Dung lúc trước từng có một chân. Mấy năm này cũng là không minh bạch. Nhưng tính thực chất chuyện khẳng định không có. Hắn không có cái kia gan chó. Chỉ là miệng hoa hoa mà thôi. Tặng không đến cửa nữ nhân. Không vung liền thua thiệt. Đỗ Bồi Nhưng dù sao ai đến cũng không có cự tuyệt. Thật thịt không ăn được. Ngoài miệng vung vung đỡ thèm. Đỗ Bồi Nhưng cho là Tống Hồng Diệp phát hiện hắn và Tôn Ngọc Dung lấy trước kia phương pháp chuyện. Chột dạ được trước mắt biến thành màu đen. Nơi nào còn nói một chữ không. Dùng sức gật đầu. Đúng. Đừng nói 5 triệu. Ngay cả 1 triệu đều không lấy ra được. Thật không có tiền. Có thể là có bạn học cũ hỏi nàng dâu vay tiền. Nàng dâu ngượng ngùng nói thẳng không cho mượn. Liền tại trên tụ hội khóc than đi. Chủ ý này thật tốt. Về sau tới tống tiền người nhất định sẽ ít một chút. Đỗ Bồi Nhưng tâm hạ nhất thả. Chỉ cần không phải chỉ hắn là tốt rồi. Hắn khoa trương thở dài. Hiện tại kiếm tiền khó khăn à. Ta công ty kia sạp hàng được đại. Trương mục lên thật không bao nhiêu tiền. Thời gian còn không có các ngươi tốt qua đây. Tống Hồng Diệp tức giận chừng mắt nhìn. Tự cho là thông minh. ai bảo hắn bán thảm không biết còn cho là bọn họ muốn phá sản đây. Tôn Ngọc Dung suy rồi tiếng. Đừng than nghèo. Chúng ta lại không hỏi các ngươi vay tiền. Ta cái bụng không quá thoải mái. Về nhà trước. Ngày khác lại mời đám bạn họp cũ ăn cơm. Vừa nói nàng liền muốn đứng dậy rời đi. Hồng Môn Yến không cần phải lưu lại nữa rồi. Tống Hồng Diệp cười lạnh tiếng. Cố ý nói. Tử mẩy. Ngươi còn không cảm ơn Tôn Ngọc Dung. Trước không phải luôn muốn cùng nàng nói cảm ơn sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3176. Cảm ơn ngươi tiếp lấy này rác rưởi lữ tử quần này mới lấy lại tinh thần. Nhớ lại ngày hôm qua cùng Tống Hồng Diệp tập luyện qua lời kịch. Song Tôn Ngọc Dung chân thành mà cười. Lớn tiếng nói tạ. Mặt ngọc. Cảm ơn ngươi thay ta tiếp lấy nam nhân này a. Nói thật ta sớm cùng hắn không vượt qua nổi rồi. Nhưng này người nhà keo kiệt tác tác. Một phân tiền cũng không muốn ra. Thật may ngươi tiếp tục. Cho ta 5 triệu không nói. Còn có một bộ nhà ở. Rất cảm tạ. Ta phải cho ngươi cúc một cung. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Lời nói này quá tuyệt. Tôn Ngọc Dung nói không chừng sẽ phát cáu đẻ non. Bất quá nàng cũng coi thường Tôn Ngọc Dung. Nữ nhân này đã trải qua cát tràng. Chính cung nương nương trong đống mở một đường máu lưu manh. Đương nhiên sẽ không bị Lữ Tử Quần mấy câu nói này liền hù được. Nhưng là tức được không nhẹ. Buồn bã Thiếu Ninh càng là sắc mặt tái xanh quán độc trợn mắt nhìn Lữ Tử Quần. Tiện nhân. Vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy chây bai hắn. Đem hắn nói liền rác rưởi cũng không bằng. Có người làm chỗ dựa lá gan đều mập. Lữ Tử Quần, là ta không muốn ngươi, ngươi khóc xin để cho ta biệt ly hôn. Buồn bã Thiếu Ninh tức không nhịn nổi. Không để ý nam nhân phong độ. Lại chỉ trích Lữ Tử Quần. Muốn kiếm về chính mình mặt mũi. Nào ngờ hắn làm như vậy, sắc mặt càng ngày càng kinh tởm, cũng càng khiến người buồn nôn quá có mất nam nhân phong độ. Một cách đại học phó giáo sư lòng dạ hẹp hòi. Bụng dạ hẹp hòi. Thật là nam nhân sỉ nhục. Nhiều cách nam đồng học đều hướng hắn khinh bỉ nhìn lại. Mọi người đều biết hôm nay tụ hội mục tiêu. Dĩ nhiên là đồng tình Lữ Tử Quần. Nhất là nữ nhân. Một cách là bạn học cũ. Một là trưởng phu. Đều phản bội nàng. Khẩu khí này khẳng định nuốt không trôi. Đổi các nàng nhất định sẽ huyên náo lời hại hơn. Lữ Tử Quần trả lời lại một cách mỉa mai. Buồn bã Thiếu Ninh ngươi nói bậy nói bà cũng phải biên giống như chút ít. Nếu như ngươi không phải sai lầm phương. Làm sao sẽ cho ta 5 triệu thêm một bộ nhà ở ta nhưng là có ngươi và tốt mấy người nữ nhân cấu kết thành nữ nhân chứng theo. Nàng vừa nhìn về phía sắc mặt khó coi Tôn Ngọc Dung. Chân thành nói. Xem ở bạn học cũ về mặt tình cảm. Ta cũng nhắc nhở ngươi một tiếng. Nam nhân này cùng ngươi ngủ thời điểm. Cùng hắn trước đó vợ cũng không chặt đứt. Ngoài ra còn có mấy nữ nhân học sinh. Mấy chiếc thuyền đây. Mặt ngọc ngươi chính là đi bệnh viện kiểm tra. Đại nhân ngược lại không có cái gì. Chớ đem bệnh độc lây cho vô tội hài tử. Ngươi nói bậy nói bạ. Ta cùng mặt ngọc chung một chỗ sau. Những người khác chặt đứt. Ngươi đừng muốn rồi ta nước dơ. Buồn bã Thiếu Ninh giống giận. Tất cả mọi người ánh mắt trở nên càng thêm khinh bỉ. Thông minh này là thế nào lên làm phó giáo sư? Trong đầu giả bộ là phân chứ buồn bã Thiếu Ninh ngươi. Đừng quên rồi. Bất kể ngươi và kia chiếc thuyền chung một chỗ. Hoặc là đồng thời làm chung một chỗ. Ngươi khi đó thân phận đều là ta Lữ Tử Quần trưởng phu. Là vợ chồng. Không phải độc thân. Cần ta vì ngươi thuộc lòng hoa hạ hôn nhân pháp sao Lữ Tử Quần châm chọc nhìn cái này khuôn mặt xấu xí nam nhân. Lúc trước nàng xác thực mắt bị mù. Cảm giác được nam nhân này ngọc thủ lâm phong. Phi quá ô nhục ngọc. Nam nhân này chỉ xứng cùng cướp chó như nhau. Buồn bã Thiếu Ninh ế trụ. Hắn ý thức được chính mình nhảy hố rồi. Trung quy hắn đối ngoại có thể một nói thẳng mình cùng Tôn Ngọc Dung là sau khi ly dị nhận biết. Hiện tại ngay trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình tại hôn nhân trong lúc làm loạn. Hắn danh tiếng Lữ Tử Quần, ngươi cầm 5 triệu cùng nhà ở, Còn muốn thế nào ngươi đừng không biết đủ. Đổi những người khác có thể không xét rộng rãi như vậy. Tôn Ngọc Dung cũng giận đến chặt cái bụng thật có chút ít không thoải mái, một tay bụng lấy bụng. Ta quá thỏa mãn cho nên cố ý tới cảm tạ các ngươi sao? Lữ Tử Quần cười càng thêm chân thành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3177 nhân sinh đỉnh phong ta quên nói đi. Kia 5 triệu ta mua ngôi biệt thự. Đặc biệt khí phái. Thanh Thanh thay ta giới thiệu. Ta cảm giác sau khi ly dị may mắn thoáng cái nổ tung. Nguyên lai like bán 1.000 vạn biệt thự. Ta chỉ tiêu xài một nửa tiền liền mua được. Ngoài ra còn có một bộ nhà ở thu tiền mướn. Ô kìa. Ta Lữ Tử Quần nhân sinh đỉnh phong toàn dựa vào các ngươi hỗ trợ thực hiện đây. Lữ Tử Quần mặt mày hớn hở. Vốn là nàng chỉ là muốn khí khí đôi cậu nam nữ này. Có thể càng nói càng đắc ý. Không che giấu được đắc ý. Chu Nguyệt Vân thay nàng tại gia tộc lấy chỉ đen thui tiểu chó vườn. Nàng đã dọn về biệt thự ở. Có con chó nhỏ tự bồi bạn. Lữ Tử Quần buổi tối ngủ đặc biệt kiên định. Buổi sáng từ biệt thự ra ngoài đi làm. Buổi tối lại xuống ban về nhà. Mặc dù một người có chút cô đơn. Nhưng nhiều năm như vậy nàng đã thành thói quen cô đơn. Cùng buồn bã thiếu ninh chung một chỗ thời điểm. Nàng thật ra cũng là một người qua. Hơn nữa còn xe đặt hầu hạ. Kém xa hiện tại ung dung tự tại. Hơn nữa hiện tại có con chó nhỏ tử phụng bồi. Bất kể nàng đi chỗ nào. Con chó nhỏ tử đều xòe ra vui mừng theo sát. Cái đuôi lắc có thể hăng hái rồi. Ban ngày tiểu tử tự mình ở nhà lầu trên lầu dưới chạy chơi đùa. Buổi tối nàng liền dắt ra đi linh lợi. Cuối tuần ở nhà chờ đợi làm hoa cỏ rau cải. Nàng ở trong sân trồng chút ít hoa cỏ. Còn lấy một hộ vườn rau. Trồng chút ít lúc mới rau cải. Hột tiêu quả cà dưa leo đậu rác cái gì. Tiếp qua 2 tháng là có thể ăn được. Về sau rau cải cũng không cần mua. Có thể tự cung tự cấp. Vừa tiết kiệm tiền lại ăn an tâm. Lữ Tử Quần tình yêu chết hiện tại sinh sống. Một lần nữa cảm tạ các ngươi ha. Cũng chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Hòa hòa mỹ mỹ mà sống hết đời. Cũng đừng lại cách. Lữ Tử Quần 10.000 cái thật lòng mà chúc phúc cặn bã nam tiện phụ lẫn nhau gieo họa cả đời đi thôi. Tôn Ngọc Dung cùng buồn bã thiếu ninh sắc mặt tái xanh. Giống như là ăn cứt chó giống nhau khó chịu. Không nghĩ đến Lữ Tử Quần hiện tại lại ở thêm rồi biệt thự. Dùng còn là bọn hắn đưa tiền. Khó trách hiện tại ăn mặc thật xinh đẹp. Đây là sống lưng cứng rắn A Tử Bầy. Ngươi biệt thự tại kia à, ngày nào chúng ta đi xem một chút. Cùng Lữ Tử Quần quan hệ tương đối khá một cách nữ đồng học cố ý hỏi. Nàng thật ra đã sớm đi biệt thự bái phỏng qua rồi. Tại Tam Hoàn bên ngoài rồi. Có chút lịch. Vẫn là xe cần hen. Nhưng một ngày không có làm ở qua. Cương trùng tu xong nửa năm trong nhà tựu ra chuyện. Vội vã muốn bán. Còn muốn duy nhất trả hết tiền mặt. Vừa vặn để cho ta đuổi kịp. Nếu là bình thường đi mua nói ít được 10 triệu. Lữ Tử Quần cười tủm tỉm nói. Tôn Ngọc Dung nói châm chọc, không phải là người nhà chết đi, ngươi cũng không ngại phòng này phong thủy không tốt. Người chết có cái gì tốt sợ? Người sống mới càng đáng sợ hơn. Bất quá ta phòng này thật đúng là không có chết hơn người. Người ta là mua được cho nhi tử kết hôn dùng phòng cưới. Nhi tử không quá không chịu thua kém. Đánh cược bài thiếu lãi suất cao. Này mới vội vã bán nhà. Nếu không phải Thanh Thanh cùng trung gian nhận biết, ta còn không mua được tốt như vậy nhà ở đây. Lữ Tử Quần trả lời lại một cách mỉa mai. Phòng này tốt tử bảy ngươi thật là tìm vận may rồi. Tiện nghi mấy trăm vạn đây. Ta muốn là có thể vượt qua như vậy tiện nghi biệt thự. Dù là chết qua người ta cũng phải. Tuyệt cũng sẽ không hại người. Chỉ có còn sống người mới sẽ đào góc tường đi hại người. Thanh Thanh. Về sau nếu là lại có như vậy nhà ở, có thể nhất định phải giới thiệu cho bạn học cũ trước. Nữ đồng học không khách khí chút nào châm chọc. Hận nhất chính là câu dẫn người khác lão công tiện nhân. Tôn Ngọc Dung ti tiện hơn. Liền ở một bên thảo đều gặm. Chẳng biết xấu hổ. Được, chỉ cần có ta khẳng định giới thiệu. Diệp Thanh Thanh đáp ứng, thuận tay hỗ trợ chuyện, nàng tự nhiên không ngại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3178 cảnh bã nam bản chất sẽ không thay đổi, cũng nhớ ký thay chúng ta lưu ý. Thanh Thanh ngươi đầu người rộng, so với chúng ta có môn lộ. Những bạn học khác rối rít lên tiếng, cũng muốn mua lên một bộ như vậy tiện nghi nhà ở. Nhưng bình thường như vậy cơ hội bọn họ là đụng không được. Vẫn phải là dựa vào nhân mạch. Người đã trung niên, trong tay phần lớn đều có chút tiền dư tồn ngân hành còn không bằng mua nhà đầu tư. Diệp Thanh Thanh chót miệng đều đáp ứng. Dù sao không có hứa hẹn, lại không nhất định phải làm được. Cơ hội như vậy có thể gặp không thể cầu. Không có khả năng mỗi ngày có. Đụng phải liền nói một tiếng đi. Tử mấy ngươi bây giờ có thể càng ngày càng xinh đẹp rồi. Lúc còn trẻ vẫn còn. Làm việc cũng tốt. Lại có hai bộ bất động sản. Ngươi nhưng là nóng bỏng tay độc thân nữ vương. Đếm không hết nam nhân đứng xếp hàng theo đuổi ngươi đây có người bỡ đỡ. Lữ Tử Quần ngượng ngùng cười. Nào có ngươi nói thế nào sao tốt ta bây giờ một người rất tự tại. Không nóng này tái hôn. Xác thực không nóng này từ từ chọn. Lần này được mở to hai mắt tìm một người phẩm tốt chất lượng tốt nam nhân. Trước ủng hộ nữ đồng học thành tâm thành ý mà đề nghị. Thật ra nàng càng muốn để Lữ Tử Quần đừng nữa hôn rồi. Trong nhà có hài tử sau. Nàng sẽ không trải qua một ngày dễ dàng thời gian. Hài tử không nghe lời. Lão công còn không giúp được gì. Nàng vừa phải đi làm kiếm tiền còn phòng vay. Còn phải dạy kèm hài tử làm việc. Lại muốn làm việc nhà. So với siêu nhân còn mệt hơn. Lữ Tử Quần hiện tại một cách nhiều người tốt có tiền có phòng có thời gian. Nghỉ nhấc chân là có thể tới một hồi nói đi là đi hành trình. Muốn đi đâu đã thành. Dáng vẻ này nàng. Sinh hài tử sau liền Bình Giang thị đều không ra khỏi. Đi nhiều nhất chính là sân chơi. Nhiều lắm là chính là cuối tuần đi ngoại ô làm cách thân tử hoạt động. Hành trình cách nàng quá xa vời. Mọi người mồm năm miệng mười vừa nói. Đều là khuyên Lữ Tử Quần lại tìm một nam nhân tốt. Ý nói chính là buồn bã thiếu ninh quá cặn bã. Lữ Tử Quần lúc trước mắt bị mù. Buồn bã thiếu ninh sắc mặt tái xanh. Lại không tiếp tục chờ được nữa rồi. Nhấc chân liền đi. Hắn liền nói hôm nay không thể tới. Tôn Ngọc Dung nhưng nhất định phải đến. Nín đầy bụng tức giận. Từ nhỏ đến lớn hắn kia chịu qua như vậy chó khí. Đều là Tôn Ngọc Dung gây ra. Chờ một chút. Tôn Ngọc Dung kêu một tiếng. Muốn đi túm buồn bã thiếu ninh. Nàng đối với buồn bã thiếu ninh như vậy không có phong độ rời đi rất bất mãn. Coi như phải đi. Cũng phải mang theo mỉm cười rời đi. Không thể rơi xuống khí thế. Nhưng buồn bã thiếu ninh đánh nhỏ tùy hứng đã quen. Làm sao có thể nhẫn. Dùng sức hất một cái. Sải bước đi. Liền Tôn Ngọc Dung đều không quản. Tôn Ngọc Dung đánh cái nghiêng liệt. Thiếu chút nữa té. Thật may bên cạnh có đồng học đỡ nàng. Như thế nào đi nữa đáng ghét cũng là một phụ nữ có thai. Hài tử hay là vô tội. Thật vất vả đứng vững Tôn Ngọc Dung. Sắc mặt càng khó coi rồi. Cái bụng cũng mơ hồ có chút đau. Rớp rớp cảm giác. Trong lòng càng là căm tức. Buồn bã thiếu ninh lại trước mặt bạn học lướt nàng mặt mũi. Nam nhân này thật sự cho rằng nàng là mềm mại bột nhão sao Lữ Tử Quần. Giữa chúng ta ăn oán. Ta đã hoa 5 triệu kết thúc. Ngươi đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Hôm nay ta lười cùng ngươi so đo. Về sau loại tụ hội này cũng đừng kêu nữa ta. Ta không có hứng thú. Người thua không thua trận. Tôn Ngọc Dung gắng gượng nói xong, vội vã rời đi. Lữ Tử Quần nhìn nàng bóng lưng cười lạnh tiếng. Giơ ly rượu lên cười nói. Hôm nay nhưng là Đỗ Bồi Nhưng sinh nhật. Đến. Chúc lão Đỗ sinh nhật vui vẻ. Các bạn học đồng loạt nâng ly. Bầu không khí náo nhiệt lên. Lại thảo luận tới rồi Tôn Ngọc Dung cùng buồn bã thiếu ninh chuyện. Tôn Ngọc Dung cũng là suy nghĩ nóng lên. Quả nhiên sẽ cùng loại này sáng bóng nam nhân kết hôn. Thật sự coi chính mình là Tô Đát Kỷ đây. Cái kia buồn bã thiếu thà không phải an phận. Có thể bên ngoài. Một lần là có thể bên ngoài. hai lần ba lần, Tôn Ngọc Dung nàng về sau có buồn. Mọi người đối với Tôn Ngọc Dung hiện tại hôn nhân cũng không coi tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3179 là yêu phát điện không hiện thực cũng không chính là. Cái kia buồn bã thiếu ninh vừa nhìn chính là phong lưu phôi. Làm sao có thể nhịn được chỉ trông coi một nữ nhân. Tôn Ngọc Dung nàng còn là loại đàn ông này sinh con. Suy nghĩ thật là ướt rồi. Người ta đổ tên sao? Nói thế nào cũng là phó giáo sư phu nhân. Danh tiếng dễ nghe biết bao. Tôn Ngọc Dung tiền tránh đủ rồi. Muốn dĩ nhiên là danh tiếng. Có người làm ra tinh chuẩn phân tích, Tôn Ngọc Dung xác thực là nghĩ như vậy. Đồ tên cũng phải tìm một được rồi. Loại này cặn bã nam có thể cho nàng cái gì tốt tên có thể đừng đến lúc đó cả người cả của đều không còn. Gì đó đều vứt không được. Nam nhân tốt có thể nhìn chúng nàng bọn họ cũng man phối kẻ giống nhau. Lên tiếng đều là nữ nhân. Nam đồng học tập thể yên lặng. Mặc dù Tôn Ngọc Dung xác thực rất hạ tiện. Nhưng nam nhân vẫn không muốn ở sau lưng nói nàng lời ong tiếng ve. Trung quy nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp độ khoan dung vẫn là rất lớn. Dù sao cũng không phải là xanh biếc bọn họ đầu. Đỗ Bồi nhưng thần tình ngượng ngùng ánh mắt phiêu tránh, không dám cùng Tống Hồng. Diệp nhìn thẳng. Tống Hồng Diệp âm thầm cười lạnh. Tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Ngươi tại nàng chỗ ấy. Nhiều lắm là cũng chính là một chuẩn bị. Đỗ Bồi sau đó lưng lạnh lẽo. Lập tức thẳng người. Không ngừng bận rộn giải thích. Ta cùng nàng đều 800 năm không có liên lạc. Thật. Ta không có lửa ngươi. Tống Hồng Diệp tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn. Nói châm chọc. Cùng nàng là không có liên lạc. Cùng 10.086 khách phục tán được. Đắc ý chết chứ Đỗ Bồi nhưng dùng sức nuốt nước miếng một cái. Sau lưng mồ hôi lạnh hoa hoa lưu. Gượng cười nói. Chính là đùa giỡn một chút, trên người của ta lại không tiền, có thể có cái gì tốt làm. Tống Hồng Diệp hừ lạnh một tiếng trắng mắt, về nhà tính lại chướng. Cho dù là ba hoa, nàng cũng không cho phép. Đây là tinh thần bên ngoài. Nàng giống vậy nháo tâm. Tất cả mọi người đắm chìm trong sôi nổi trong thảo luận. Không rảnh quan tâm tối nay thọ tinh lão. Đỗ Bồi nhưng thở phào nhẹ nhõm. Lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Hắn thật không có nói láo. Cùng những nữ nhân kia chính là đánh một chút ba hoa. Một chút thật sự cũng không làm. Hiện tại nữ nhân rất thực tế. Không có tiền làm sao có thể là yêu phát điện. Cho dù là cổ thiên nhạc. Muốn bạc phiêu cũng phải xem người ta lòng của nữ nhân tình có được hay không. Đây một hồi hai hồi ngược lại có thể đồng ý. Dù sao vẫn là có không thiếu nữ nhân tham người ta thân thể. Có thể bạch phiêu vài chục năm thử một chút. Người đàn bà nào chịu làm là yêu phát điện chỉ có hai loại người. Một là thánh nhân. Hai là kẻ ngu. Đại đa số nữ nhân không phải là thánh nhân. Cũng không phải người ngu. Cho nên chuyện tốt như vậy vẫn là khỏi phải nghĩ đến rồi. An tâm trông coi vợ con qua đi. Lại tình cờ đánh một chút ba hoa cũng rất thỏa mãn. Các ngươi thấy được không có. Vừa mới cái kia nam nhân thiếu chút nữa đem Tôn Ngọc Dung đẩy ngã. Sách. Tôn Ngọc Dung hiện tại nhưng là phụ nữ có thai. Nam nhân này cũng làm được. Có thể thấy hắn đối với Tôn Ngọc Dung cũng không như vậy tình yêu. Chính là đồ nàng tiền. Có cái nữ đồng học đột nhiên nói câu bầu không khí đình trệ rồi đình trệ. Lại đột nhiên sôi nổi rồi. Không phải đồ nàng tiền còn có thể đồ cái gì. Tôn Ngọc Dung niên kỷ cũng không nhỏ. Hoa tàn bại liễu. Vẫn cùng nhiều như vậy nam nhân ngủ qua. Loại trừ tiền bên ngoài. Nàng còn có cái gì có thể đem ra được. Một cách khác nữ đồng học một mặt khinh bỉ. Đương nhiên càng nhiều vẫn là ghen tị. Ông trời thật là mắt bị mù. Làm sao có thể để cho Tôn Ngọc Dung trải qua như vậy thích ý. Nên để cho nàng nghèo rớt mùng tơi mới đúng. Không đề cập tới Tôn Ngọc Dung rồi. Nàng về sau trải qua có được hay không cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Tối nay nhưng là nhà ta lão Đỗ sinh nhật. Chúng ta nói điểm sạch sẽ chuyện. Tống Hồng Diệp kết thúc cái đề tài này. Có chừng mực. Nàng được Chu Toàn Đỗ Bồi nhưng một điểm tâm tình. chung quy cùng hắn năm đó từng có một chân. Nói nhiều rồi nhất định sẽ mất hứng. Nam nhân lòng tự ái vẫn là phải duy trì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3180 bài cuộc Tống Hồng Diệp lên tiếng. Mọi người tự nhiên không hề thảo luận Tôn Ngọc Dung rồi. Thân thiện mà nhắc tới những chuyện khác. Nam nhân trò chuyện chính trị cùng làm việc. Nữ nhân dĩ nhiên là hài tử cùng trong nhà kia một nhóm hỗn tạp chuyện. Còn có cùng bà đấu trí đấu pháp nhổ nước bọt. Trung quy mà nói. Cùng bà chung sống hài hòa nàng dâu. Cơ hồ là số không. Mỗi nhà đều có bản khó nhớ trải qua. Hôn nhân cũng trên căn bản là một chỗ lông gà. Lục Mặc phát tới tin tức, hỏi Diệp Thanh Thanh có thể hay không đi lên. Lập tức đi lên. Diệp Thanh Thanh nhanh chóng trở về tin tức. Lớn tiếng nói. Ta tại mặt trên còn có cái bữa cơm. Cáo từ trước. Ngày khác lại tụ họp. Đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, phủ thêm áo choàng rời đi, buổi tối có điểm lạnh, bả vai lánh tẩu tẩu. Lục Mặc tại cửa thang máy chờ. Nàng vừa ra thang máy liền thấy. Lục Mặc cười hỏi. Buổi tối sướng rồi ừ. Cực sướng rồi. Các ngươi ăn xong rồi chưa? Diệp Thanh Thanh khoác ở hắn cánh tay. Cùng hắn một đảo đi lô ghế riêng. Còn chưa bắt đầu, một mực ở đánh bài. Ngươi còn có thể đánh bài thắng vẫn thua rồi hả? Diệp Thanh Thanh rất ngoài ý muốn. Lúc trước chưa từng thấy Lục Mặc đánh bài qua. Cảm giác hắn loại trừ làm việc chính là làm việc. Tựa hồ không có cái khác hứng thú yêu thích. Không nghĩ đến lại còn biết đánh bài. Lục Mặc nhẹ cười cười thua chút ít, làm ăn yêu cầu, dù sao cũng phải học đánh. Thật ra hắn sẽ việc vặt rất nhiều. Mặc dù không kịp Đinh Bát cùng Hà Vĩ kế thừa tinh. Nhưng hắn có thể so với hai người này càng nhiều. Chỉ là không tinh thông mà thôi. Bởi vì lúc trước làm việc yêu cầu hắn nắm giữ bất đồng kỹ năng. Dễ dàng cho che giấu thân phận. Bài cửu là cơ bản nhất. Còn có thưởng thức rượu giám định châu báu đồ cổ chờ. Cũng nắm giữ chút ít. Nhưng hắn chơi tốt nhất thật là bài cửu. Bởi vì có thể dùng số học suy tính. Cái khác thì cần thời gian lắng đọng. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên chỉ là có biết ra lông. Tối nay hắn cũng là cố ý thua. Hắn và những nhà khác đều tại này bài. Trước đó hẹn xong. Người thắng chính là phòng vệ sinh đại lão. Nói thẳng thắn chút ít. Tối nay hắn chính là muốn cho ăn no vị này đại lão. Sau đó hắn công ty sản phẩm là có thể thuận lý thành trương tiến vào các đại bệnh viện. Đây chính là không nhỏ lợi nhuận. Lục Mặc nhất định phải được. Đương nhiên loại hành vi này là không chính làm. Nhưng nếu như hắn không làm, người khác cũng sẽ làm. Hắn không làm được giống như Khuất Nguyên như vậy. Mọi người đều say riêng ta tỉnh. Cũng không muốn học Khuất Nguyên nhảy sông cái chết chi. Hắn không có cao thượng như vậy. Không có gì so với sống khỏe mạnh càng trọng yếu hơn. Cho nên hắn nguyện ý thay đổi chính mình, đi thích ứng vốn liếng này xã hội, nhưng hắn cũng có ranh giới cuối cùng. Thuốc men cần phải bảo đảm chất lượng, quyết không thể tránh hắc tâm tiền. Diệp Thanh Thanh vừa nghe liền hiểu. Cười hỏi. Có phải hay không bọn ngươi hẹn xong nã pháo à? Lục Mặc tại nàng trên đầu vỗ xuống. Đáp đúng. Không có khen thưởng. Hắn lại giới thiệu tối nay khách quý. Chính là vị kia đại lão. Gọi hắn tạ nơi là tốt rồi. Vợ hắn cũng tới. Hắn năm nay mới nhậm chức. Coi như là thanh lưu. Năng lực rất mạnh. Cũng muốn làm chút chuyện thật. Ta đánh chiếm man lâu. Hôm nay mới đồng ý đánh bài. Giống như cái này tạ nơi là khó đối phó nhất. Có chút tham. Có thể lại muốn làm công trạng. Cho nên hắn sẽ không một vị mà tham. Trước đó cần phải khảo sát qua. Nghĩ đến tả nơi khoảng thời gian này cẩn thận điều tra Lục Mặc công ty cùng làm người. Này mới đồng ý phó ước. Cũng nguyện ý ăn hắn chỗ tốt. Ta hiểu rồi, nhả ra sao? Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc rồi. Còn không có, hắn khá là cẩn thận, chỉ một lần chắc chắn sẽ không nhả. Lục Mặc có chút nhức đầu. Nói thật, hắn mặc dù thống hận những thứ kia tham lam gia hỏa, nhưng bây giờ nhưng lại nhớ bọn họ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3181 vô công vô quá là lớn nhất sai lầm. Những tên kia mặc dù tham lam, nhưng làm việc cũng thống khoái. Chỉ cần đưa tiền liền một đường đèn xanh, không có chút nào tạp. Không giống cái này tả nơi lặng nhặng, không có chút nào lanh lẻ, đều gần nửa năm còn không chịu nhả. Lục Mặc biết rõ tả nơi khẳng định tại quanh quẩn, muốn ăn xuống khối này đại thịt béo dược nghiệp công ty phần lớn là không chỉ hắn một nhà. Nhưng hắn có thể 100% khẳng định hắn thuốc men chất lượng là tốt nhất, dược liệu cũng là tốt nhất, đều là chính bản thân hắn dược liệu căn cứ sản xuất nguyên liệu. Tính cách thật tốt, mấy năm nay hắn để cho thiết đàn mở ra rất nhiều dược liệu căn cứ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thừa kiến bên trong. Thiết đàn đặc biệt phụ trách hạng mục này. Dược liệu căn cứ để cho Lục Mặc có thể không cố kỵ chút nào xây dựng thêm xưởng thuốc, không cần phải lo lắng nguyên liệu cung ứng chưa đủ. Diệp Thanh Thanh nhìn ra Lục Mặc có chút không kiên nhẫn, liền hỏi. Hắn nghe lão bà mà nói sao, nếu không ta cùng lão bà hắn làm quan hệ cũng được. Bất quá đừng quá tận lực. Hai vợ chồng đều rất cẩn thận. Lục Mặc cảm thấy có thể được, nhưng nhắc nhở mấy câu. Phu nhân giao tiếp đương nhiên rất trọng yếu. Hắn chưa bao giờ xem thường gió bên tai. Này có thể so với gió xoáy lợi hại hơn. Lúc trước hắn rất ít để cho Diệp Thanh Thanh dính vào trên phương diện làm ăn chuyện. Không nghĩ nàng bận tâm. Hôm nay nếu đụng phải, sẽ để cho Diệp Thanh Thanh thử một chút đi. Không được cũng không cái gì. Ta biết á. Nữ nhân chúng ta ở giữa chuyện ngươi cũng đừng quản, khẳng định không cho ngươi cản trở, ngươi chỉ để ý đánh ngươi bài. Diệp Thanh Thanh giận mắt. Một hồi trước cùng vị kia tả phu nhân tán gẫu vài câu, đại khái liền có thể biết nàng là tham vẫn là rõ ràng. Bất quá bằng nàng kinh nghiệm, làm quan thật không có mấy cách không tham. Nước quá trong ếch không có cá. Nơi ở vị trí này rất khó làm được giữ mình trong sạch. Giống như Tang Hoài Viễn, hắn coi như là trăm năm khó gặp quan tốt, có thể có thời điểm cũng phải thu một ít, nếu không thì quá không hợp quần rồi. Hơn nữa Tang Hoài Viễn cũng chưa từng đối với thuộc hạ hà khắc đến một phần không thu trình độ. Rất nhiều lúc hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần công việc làm được rồi, thích hợp thu một vài chỗ tốt hắn là cho phép. Một cái thanh chính vô tư nhưng lại bình thường vô năng không làm được một chuyện thật thuộc hạ. Cùng một cái thu nhận chỗ tốt nhưng lại thông minh tháo vát có khả năng làm ra thực tích thuộc hạ. Tang Hoài Viễn khẳng định lựa chọn người sau. Không cầu vô công chỉ cầu không có lỗi, tại hắn chỗ ấy là không thể thực hiện được. Hắn dưới sự cho phép thuộc từng có. Thánh nhân cũng sẽ phạm sai lầm. Hắn cũng giống vậy. Cho nên thuộc hạ phạm sai lầm cũng là nhất định. Nhưng chuyện thật cũng phải làm. Công lớn hơn tội liền có thể tha thứ. Vô công vô quá thật ra chính là lớn nhất sai lầm. Diệp Thanh Thanh cũng cho là như thế. Thu cất nơi cũng được đi. Nhưng ngươi được làm chút lương tâm chuyện. Ghê tởm nhất chính là cầm tiền còn không làm chuyện vương bát đản. Cái loại này thật là bắn chết 100 lần đều không quá đáng. Những thứ này gần tác phẩm tiêu biểu người tư nhân ý tưởng không. Thích chớ phun. Tác giả cũng không khích lệ. Chỉ là trên thực tế thường thường rất bất đắc dĩ lầu cối lô vế riêng chỉ tiếp đãi khách quý. Không có chỗ nào mà không phải là nhà giàu quyền quý. Lục Mặc bình thường ở chỗ này tiếp đãi khách nhân. Bởi vì tư mật tính tốt không sợ bị người khác thấy. Lục Tổng tại sao còn không trở lại? Hắn đi kia tiếp phu nhân không phải nói ở dưới lầu tụ hội sao? Thanh lãng giọng đàn ông đánh hách dịch hay nói giỡn. Những người khác rối rít hùa theo. Lục Tổng chính là có tiếng sủng thê. Kim ốp tàng kiều vài chục năm. Chúng ta cũng chưa từng thấy Lục phu nhân. Hôm nay có thể tính có thể gặp được. Có người cười nói, ngữ khí xác thực rất chờ mong. Nghe nói Lục Tổng cùng phu nhân là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Chặt chặt. Thứ tình cảm này để cho người hâm mộ á. Trước thanh lãng giọng nam hứng thú. kia Lục phu nhân niên kỷ cùng Lục tổng cũng không kém bao nhiêu đâu. Lục tổng bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu phu 107 chương 3182 thả sông cũng có học vấn. Một nữ nhân nói, hẳn là ngoài 30 đi. Nhìn man trẻ tuổi. Cáp cáp, tạ phu nhân đoán sai rồi, Lục tổng nhưng là qua tuổi chứng trạc rồi, 41-42 đi. Có người cười to. Vậy cũng thật không nhìn ra. Nhiều lắm là cũng liền chừng 30 tuổi. Lục tổng thật là biết bảo dưỡng. Kia vóc người so với trẻ tuổi tiểu tử cũng còn khá. Nghĩ đến Lục phu nhân chắc cũng là thiên tiên quốc sắc đi. Tạ phu nhân thập phần ngoài ý muốn. Nàng vẫn cho là Lục Mặc mới ngoài 30. Còn như vậy anh tuấn cường tráng. Coi như nàng đã kết hôn sinh con. Cũng nhìn đến lòng ngứa ngáy. Nàng vừa nhìn về phía tự mình trưởng phu. Niên kỷ cùng Lục Mặc không sai biệt lắm. Cũng đã cảm ơn đỉnh. Bụng tướng quân ngược lại vẫn không có rất đi ra. Thế nhưng phương diện năng lực nhưng vừa hàng lại hàng. Từ lúc trưởng phu qua 35 sau. Nàng thật không có một lần tận hứng. Tạ phu nhân cắn cắn môi. Trong lòng cảm giác khó chịu. Nàng được bảo dưỡng coi như không tệ. Da thịt trắng nõn. Vóc người hơi phong. Thuộc về rực rỡ đại khí tướng mạo. Tạ nơi chính là hào hoa phong nhã thư sinh. Da thịt so với thê tử còn trắng chỉ. Nói chuyện cũng ung dung thong thả. Tạ nơi hướng tự mình phu nhân ý vị thâm trường mắt liếc. Trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn cũng muốn để cho phu nhân tận hứng. Có thể không làm gì lực bất tòng tâm a. Nhưng hắn lại không muốn ăn vĩ ca. Như vậy chính là trực tiếp thừa nhận mình không được. Không có người đàn ông nào nguyện ý nhận thua. Tạ nơi gần đây yêu vận động. Hy vọng có thể dựa vào tập thể hình đề cao năng lực. Nhưng hiệu quả quá nhỏ. Thật sự không được hắn chỉ có thể dùng dược vật tăng lên. Tạ phu nhân cảm thấy trưởng phu ánh mắt. Hai vợ chồng tế nhị lẫn nhau liếc nhìn. Lại nhanh chóng bỏ qua một bên. Gần đây hai vợ chồng quan hệ tương đối vi diệu. Đều là chuyện kia cho náo. Yêu tệ. Có người ra lá bài, mịt mờ hướng tạ tổng bên kia mắt liếc. Tạ nơi ánh mắt sáng lên. Hồ rồi. Đang chờ này trương đây. Trương tổng. Cảm tạ ngươi a thả bài trương tổng một mặt ảo não. Ai ú. Ta hẳn là đánh gió đông. Suy nghĩ nóng lên. Ô kìa. Không tính không tính. Làm lại lần nữa. Vậy cũng không được. Rơi bài không hối hận. Được giảng quy củ. Trương tổng ngươi uống điểm trà tính tính tâm. Tối nay đều cất kỹ mấy lần. Tạ cân nhắc tình cực tốt. Hắn liền thích đánh như vậy bài. Không giống lúc trước tham gia bài cục. Thả sông so với hãy cùng mở nước thương giống nhau. Ba tuổi trẻ nít đều có thể nhìn ra là cố ý. Coi hắn là người ngu sao, hắn là người có ăn học. Đáng ghét nhất thô tục dã man cách làm. Lục Mặc tối nay an bài bài cuộc rất được hắn tâm. Vừa lúc thả sông. Cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt nói chuyện. Cũng để cho tạ nơi cảm giác rất không tồi. Đối với Lục Mặc cũng càng thêm hài lòng. Ít nhất Lục Mặc không giống cái khác lão bản như vậy thô bỉ. Vẫn có văn hóa. Coi như nho nhà buôn. Lục Mặc đẩy cửa ra cười nói đến chậm. Tạ nơi ngẩng đầu lên. Nói đùa. Một hồi Lục tổng tự phạt ba chén. Ngươi vị kia kim ốt tàng kiểu phu nhân đâu, tạ nơi lên tiếng. Ba chén khẳng định được uống. Trước giới thiệu vợ ta. Lục Mặc thay đổi ngày thường lạnh lẽo cô quạnh. Cùng tạ nơi chuyện trò vui vẻ. Để cho Diệp Thanh Thanh cảm giác càng mới mẻ. Tối nay Lục Mặc. Để cho nàng cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Cùng bình thường rất không giống nhau. Diệp Thanh Thanh theo phía sau hắn chui ra. Cười nhẹ nhàng. Khiến cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Cùng lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Không nghĩ đến Lục Mặc lão bà sẽ còn trẻ như vậy xinh đẹp. Mấy người trao đổi nghi ngờ ánh mắt. Nội tâm tuy nhiên cũng cảm thấy Diệp Thanh Thanh hẳn không phải là chính cung phu nhân. Lục Mặc đều ngoài 40 rồi. Hắn Thanh Mai nói ít cũng phải 30 mấy đi. Trước mắt vị này Lục phu nhân nhìn nhiều lắm là 20 tuổi. làm sao có thể sao trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3183 nam nhân thói hư tật xấu lục tổng. Vị này mỹ nữ thật là ngươi phu nhân tả nơi cũng không tin tưởng. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh hẳn là lục mặt ở bên ngoài tàng kiều. Cố ý giả mạo phu nhân. Loại sự tình này hắn thấy cũng nhiều. Lão bản mang ra ngoài giao thiệp nữ nhân. Thật không có mấy cách là phòng chính. Phòng chính đều ở nhà giúp chồng dạy con đây. Không hẳn sẽ đi ra giao thiệp. Hơn nữa rất nhiều chính cung phu nhân đều là lão bản chưa phát tài lúc cưới. Một cái cảnh nghèo mạt côn có thể lấy được lão bà cũng là không tệ rồi. Nơi nào còn có thể chọn nhan chị cùng vóc người. Niên kỷ một đại. Phòng chính phu nhân cũng càng mang không ra tay rồi. Lão bản đơn giản mang trẻ tuổi xinh đẹp tiểu bí. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Ai cũng không ngừng xuyên người nào. Tả nơi nhưng không nhịn được. Lòng ngứa ngáy. Bởi vì Diệp Thanh Thanh khiến hắn lại có lúc còn trẻ xung động. Chính là hắn lần đầu tiên cùng lão bà tại trong rừng cây nhỏ ước hẹn lúc cái loại này nhiệt huyết phí đằng. Hắn đã rất nhiều năm không có này sởi kính nhi. Trước mắt vị này quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Để cho tả nơi thoáng cách trở lại thanh niên. Hắn cảm giác mình có thể đại chiến 800 hiệp không mang theo thở hổn hển. Nếu đối tượng là Diệp Thanh Thanh mà nói. Cho nên hắn mới có thể đánh vỡ cấm kỵ. Muốn biết Diệp Thanh Thanh có hay không chính cung. Nếu như chỉ là một tiểu tình nhi. Hắn cũng liền đánh bạc mặt mũi. Để cho lục mặt đem người nhường cho hắn. Vì như vậy cách mỹ nhân. Hắn nguyện ý một đường đèn xanh. Để cho lục mặt kiếm được ăn no. Mọi người tất cả đều vui vẻ sao lục mặt chân mày hơi nhíu lại. Nam nhân trực giác khiến hắn thấy được tả nơi xấu xí nội tâm. Đây cũng là hắn không muốn mang Diệp Thanh Thanh đi ra giao thiệp nguyên nhân. Tự mình nàng dâu quá đẹp. Khó tránh khỏi sẽ đưa tới chút ít phiền toái. Làm lòng người phiền. Vốn tưởng rằng vợ chồng tình thâm tả nơi sẽ khác nhau. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Những quan này trên sân nam nhân. Trên bản chất thật ra đều giống nhau. Chỉ bất quá lối ăn văn nhã cùng thô bị phân biệt. Không thể giả được chính là ta phu nhân. Lục mặt khẽ mỉm cười. Không nhìn ra hắn thật ra tức giận. Ở nơi này tả nơi trên người phí đi gần nửa năm tinh lực. Hắn không thể công giá tràng. Nếu như tả nơi tự thu xếp ổn thỏa. Hắn cũng liền thôi. Nhưng nếu là được voi đòi tiên. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lục phu nhân thật là trẻ tuổi. Nhìn cũng liền chừng 20. Không phải nói cùng lục tổng thanh mai trúc mã sao tả phu nhân có chút chua. Đối với Diệp Thanh Thanh nhiều hơn chút ít địch ý. Biết phu chi bằng vợ. Nàng liếc mắt liền nhìn ra trượng phu đối với Diệp Thanh Thanh thưởng thức. Hừ. Đừng tưởng rằng nàng không biết trượng phu ở bên ngoài quan hệ rất tốt. So với nam nhân khác vẫn là tính là ít. Hơn nữa không phải cố định. Phần lớn đều là xã giao vui vẻ. Cho nên tả phu nhân mới không náo. Có thể Diệp Thanh Thanh lại để cho nàng sinh ra nguy cơ. Nữ nhân này quá đẹp. Tả phu nhân lo lắng cho mình địa vị khó giữ được. Diệp Thanh Thanh cảm giác từ trước đến giờ bén nhạy. Biết rõ tả phu nhân không thích chính mình. Mặc dù không rõ ràng nàng và tả nơi là hai vợ chồng. Nhưng có thể tham gia tối nay bữa cơm. Thì là không thể đắc tội khách nhân. Thật tốt sinh dù dỗ. Ta con trai lớn đều 10 tuổi rồi, 34 tuổi á. Làm sao có thể mới 20. Diệp Thanh Thanh nói ra chính mình niên kỷ. Tất cả mọi người đều không tin. Tả phu nhân lắc đầu liên tục. Không có khả năng. Ta 41 tuổi. Ngươi chỉ so với ta nhỏ 7 tuổi. Nhưng ta với ngươi nhìn giống như là cách thế hệ. Tả phu nhân không có chút nào tin. Nàng được bảo dưỡng coi như là không tệ. Ra ngoài đều nói nàng chừng 30 tuổi. Nhưng cùng Diệp Thanh Thanh vừa so sánh với. Nàng thật giống người ta trưởng bối. Chênh lệch quá xa. Cách khác nữ khách người cũng không tin. Các nàng niên kỷ so với tả phu nhân còn lớn một ít. Đều là chính cung phu nhân. Tối nay lục mặt liên tục nhấn mạnh. Cần phải mang theo chính cung. Mấy vị khác lão bản tự nhiên không dám cải phản. đem trong nhà hỏng bét vợ mang ra ngoài. Niên kỷ cũng không tính là tiểu, hơn nữa vóc người hình tượng chờ cũng không được để ý, liền Tạ phu nhân cũng không sánh nổi, càng đừng nhắc tới Diệp Thanh Thanh rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu phu 107 chương 3184, không thể giả được phu nhân Lục tổng. Ngươi cũng đừng mạnh miệng, chúng ta đều lý giải, coi như là phu nhân nhà ngươi đi. Cáp cáp. Trương tổng sông Lục mặt chớp mắt, vẻ mặt mập mờ, những người khác cũng cười theo rồi. Tạ cân nhắc bên trong ngứa hơn rồi. Nếu quả thật là tình nhân, quay đầu hắn tìm Lục mặt nói chuyện này. Này mỹ nhân thật sự quá đẹp, mỹ đến hắn đều không ngại là Lục mặt dùng qua. Có thể cùng đẹp như vậy người cùng chung xuân tiêu, cuộc đời này cũng không có tiếc rồi nha. Lục mặt sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: ta từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ nói láo. Trương tổng nói lời này không có ý nghĩa. Trương tổng nhịp tim nhảy, biết rõ Lục mặt tức giận, hắn không ngừng bận rộn cười xòa: ta mở câu đùa giỡn, thật là làm phu nhân quá trẻ tuổi chút ít, theo tiểu cô nương giống nhau, ai sẽ tin tưởng nàng là sinh hài tử nữ nhân. Trương tổng nói đúng, thật không thể tin được Lục phu nhân là thế nào bảo dưỡng. Những người khác rối díp hùa theo, bầu không khí lại buông lỏng. Lục mặt khẽ mỉm cười một cái, chính nhi bát kinh nói: vợ ta trời sinh quyến rũ, không có như thế bảo dưỡng. Mấy vị lão bản cười khan mấy tiếng, âm thầm chửi mẹ: này ruột thoại phiến ruột đi thôi, năm tháng làm sao có thể bỏ qua cho người nào. Nếu như Diệp Thanh Thanh thật là Lục phu nhân, trên gương mặt đó nói ít được đập vào triệu bạc, nếu không không có khả năng có tốt như vậy hiệu quả. Đương nhiên căn cơ tốt cũng là thật, giống như nhà bọn họ Hoàng Kiểm bà kia thô ra nét mặt già nua, coi như đập 10 triệu cũng không khả năng trở nên Diệp Thanh Thanh đẹp như vậy. Ngược lại lôi thôi lít thích, thoạt nhìn lại càng không tự tại. Diệp Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra, nhảy ra mình và Tiểu Trư ba huyên muội chụp chung. 10 tuổi Tiểu Trư đều cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau cao, nhìn giống như là 14-15 tuổi. Hai mẹ con đứng một khối hãy cùng chị em giống nhau. Dạ, đây là ta con trai lớn, 10 tuổi rồi, giống như ta cao. Đây là con trai nhỏ cùng tiểu khuê nữ, 5 tuổi rồi, làm ầm ĩ cực kỳ. Tấm hình làm chứng, Tạ phu nhân các nàng không thể không tin rồi. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh tại nhắc tới nhi nữ lúc vẻ này vét bỏ là diễn không ra. Làm mẫu thân đều như vậy, ngoài miệng rất vét bỏ. Gần hai cách là sinh đôi chứ sống nhau như đúc, đây Tạ phu nhân hâm mộ cực kỳ. Nàng thích nhất xinh đẹp hài tử, an an tính tính hai chị em theo trong bức họa giống nhau, còn giống nhau như đúc, người nào thấy đều thích. Đúng, hai chị em tỉ tỉ so với đệ đệ nghịch ngợm, còn thích đánh nhau. Cùng nàng ba học được công phu, luôn cảm giác mình là hiệp khách nữ, nhìn đến chuyện bất bình đều muốn quản một chút, mỗi học kỳ đều phải bị kêu ra trường. Ai nói đến khoe nữ, Diệp Thanh Thanh liền nhức đầu rất. Đoạn thời gian trước lại bị kêu đi trường học, tính tính đem cùng tiểu đội một vị nam đồng học cánh tay cho túm chặt khớp, gia trưởng không thuận theo không ngăn. Diệp Thanh Thanh cho hải tử đem cánh tay tiếp tốt, còn mua lễ trọng đến cửa nói xin lỗi. Sau đó mới biết là vị kia nam đồng học tay ngứa ngáy, rất thích nắm chặt tính tính đuôi sam. Tính tính ba lần cảnh cáo cũng vô ích, nam đồng học làm theo ý mình. Tính tính không thể nhịn được nữa liền đem người cánh tay cho làm chật khớp. Diệp Thanh Thanh cũng không phê bình tính tính, tự mình khoe nữ tâm lý nắm chắc, sẽ không làm việc quá mức. Người nam kia đồng học quả thật có chút cần ăn đòn, nói chuyện không có tác dụng, cũng chỉ có thể đồng thủ. Hiện tại hài tử dinh dưỡng tốt cái nào không nghịch ngợm, thông minh hài tử mới nghịch ngợm đây. Hài tử nếu là thành gỗ, không làm ồn không náo, gia trưởng cũng gấp, vẫn là nghịch ngợm tốt hơn, trưởng thành sẽ điềm đạm rồi. Một vị bà chủ nói, đúng, cô gái học công phu tốt sẽ không thủ khi dễ, ta đều hối hận chết không có đưa khuê nữ đi học tích ôn đô rồi. Hiện tại bột nhão giống nhau. Tại nhà trọ bị người khi dễ cũng không hiểu được trả đũa. Tức chết ta. Trương tổng phu nhân cũng nhức đầu buồn tự mình ngốc khuê nữ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3185 hài tử đều là nợ một hàn huyên tới hài tử. Mấy người nữ nhân lập tức có chung nhau đề tài. Tạ phu nhân đối với Diệp Thanh Thanh định ý cũng không có. Người ta là nghiêm chỉnh phu nhân. Chỉ quái tự mình trượng phu không có ý chí tiến thủ. Nàng là nói phải trái. Người khuê nữ bao lớn lên cao trung Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Đúng. Cao nhất rồi. Tại tứ trung nội chú. Này đứa nhỏ ngốc cũng để cho người khi dễ chết. Còn không cùng trong nhà nói. Nếu không có người cùng ta nói. Ta khuê nữ liền tự mình sinh bị rồi. Còn không biết phải bị khi dễ thành dạng gì đây. Trương tổng phu nhân nói lên chính là nổi giận trong bụng. Nàng thật không nghĩ tới hiện tại hài tử có thể hư như vậy. Đều nói hài tử tâm địa thiện lương. Là thuần khiết nhất đóa hoa. Phi. Nàng trước kia là nghĩ như vậy. Hiện tại chỉ muốn Phi nói lời này người một mặt. Có chút hài tử là thuần khiết đóa hoa. Hừ. Có chút nhưng là hắc tâm xúc sinh. Giết người không thấy máu thủ đoạn mềm dẻo có thể dùng so với giết heo cũng còn khá. Thật may có người cùng nàng nói. Bằng không nàng khuê nữ khiến người khi dễ chết nàng cũng không biết. Trương tổng phu nhân nói được thật nghiêm trọng. Hơn nữa vẻ mặt buồn thiêu. Mọi người liền nghe ra sự tình không đơn giản. Khẳng định không phải hài tử ở giữa bình thường tiểu đả tiểu nháo. Liền quan tâm hỏi. Là nhà trọ đồng học vẫn là lớp học đều có. Khi dễ ta khuê nữ không phải một cách hai cái. Ai? Cũng trách ta khuê nữ tự mình không có ý chí tiến thủ. Có thể những người đó cũng quá khi dễ người rồi. Hướng ta khuê nữ trong ly nhổ nước miếng. Trong bọc sách thả con run. Còn đem nàng quyển bài tập ném nhà cầu. Trương tổng phu nhân thở dài một cái. Tức giận nói. Ta đều là nghe một bằng hữu hài tử nói. Nàng và ta khuê nữ giống nhau tại tứ trung. Không nhìn nổi chạy tới cùng ta nói. Ta đi hỏi ta khuê nữ rồi. So với cái này chút ít nghiêm trọng hơn. Những người đó cũng không hiểu được làm sao chuyện. Cố ý gạt bỏ ta khuê nữ. Cả lớp người cùng nhau trơ trọi. Đều không cùng ta khuê nữ nói chuyện. Nói chuyện cũng là âm dương quái khí châm chọc. Lão sư nói thế nào Trương tổng phu nhân càng tức. Ta cùng chủ nhiệm lớp nói chuyện này. Nàng nói cả lớp người đều nhằm vào ta khuê nữ. Nói rõ ta khuê nữ bản thân nhất định là có vấn đề. Ý tứ chính là con ruồi không ăn bất kể trứng. Ta khuê nữ nếu là thật tốt. Chắc chắn sẽ không bị cả lớp người trơ trọi. Bọn họ không trơ trọi những người khác. Làm gì chỉ trơ trọi ta khuê nữ. Cái này thì nói rõ vấn đề. Ta đương thời thiếu chút nữa cùng kia chủ nhiệm lớp cãi vã. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Lớp này chủ nhiệm để cho nàng nghĩ tới rồi năm đó giáo bánh trôi tròn điệu bộ Hà lão sư. Cảm giác đều là không có sư đức lão sư. Sự tình đều không điều tra rõ ràng liền xuống kết luận. Bánh trôi tròn ban đầu cũng bị cả lớp trơ trọi. Chẳng lẽ chính là bánh trôi tròn sai có thể muôn ngàn lần không thể làm ổn. Hiện tại lão sư là tổ tông. Chỉ có thể cung. Ngươi và lão sư gây gổ. Đương thời là thống khoái. Sau chuyện này lão sư có vô số loại phương pháp cho ngươi khuê nữ mang giày nhỏ. Ta nhưng là ăn qua này đau khổ. Nhất định phải chịu đựng. Ngươi muốn không cho lão sư đưa chút lễ. Để cho lão sư quản quản. Một vị bà chủ khuyên nhủ. Ta đưa. Siêu thị làm 5.000 khối phiếu ưu đãi. Nghe chủ nhiệm lớp nhà ở chỉ đưa qua. Cái khác chủ nhiệm khóa lão sư cũng đưa. Một người tam thiên phiếu ưu đãi. Lão sư thái độ ngược lại khá hơn nhiều. Còn cho ta khuê nữ đổi cho nhau chỗ ngồi. Cùng một cách biết điều bổn phận học sinh ngồi một chỗ nhi. Lấy trước kia cái nữ đồng bàn rất hung dữ. Luôn là khi dễ ta khuê nữ. Hiện tại đàng hoàng hơn. Trương tổng phu nhân thật sâu thở dài. Không có chút nào cảm thấy vui vẻ yên tâm. Trước học làm theo địa đạo chiến giống nhau. Nàng thật hận không được tự mình đi học. Lại lớn bạc tai đem những thứ kia thằng nhóc hô hầm phân đi. Chỉ hận khoe nữ một chút cũng không có di truyền đến nàng dũng mãnh. Động liền thành thật như vậy đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3186 mỗi nhà đều có một nháo tâm hài tử vậy cũng tốt. Chỉ coi tiêu tiền tiêu tai đi. Thuận lợi đọc xong 3 năm cao trung là tốt rồi. Dù sao nhà ngươi cũng không kém tiền. Có người khuyên nhủ. Trương tổng phu nhân thở dài. Ai? Ta không phải đau lòng tiền. Ta là đau lòng ta khuê nữ. Đứa nhỏ này quá trung thực rồi. Đánh tiểu để cho ta cùng nàng cha làm hư rồi. Không dính khói bụi trần gian rồi. Lòng người hiểm ác cũng không hiểu. Hiện tại ở bên cạnh ta còn có thể để ý tới. Về sau nếu là đi rồi vùng khác. Ta muốn quản cũng hữu tâm vô lực. Vẫn không thể khiến người khi dễ chết a vậy hãy để cho ngươi khoe nữ lên vùng này đại học. Lấy chồng cũng tìm vùng này. Có ngươi và Trương Tổng nhìn. Tổng không đến nỗi sẽ chịu khi dễ. Tạ phu nhân cười đề nghị. Ta là như vậy dự định. Có thể nhi cùng lắm từ mẹ. Ta khoe nữ là nghĩ ra ngoài. Ta cuối cùng không thể cầm sợi dây chốt lấy nàng. Nếu không hài tử trong lòng sẽ hận ta. Có thể đi ra ngoài ta là thật không yên tâm. Thật sự không được ta chỉ có thể đi theo nàng chạy. Trương tổng phu nhân liên tục than thở. Vì tiểu khuê nữ tóc đều sầu bạch rồi. Nàng con trai lớn đều tại công ty hỗ trợ. Thật có thể làm. Tiếp qua vài năm là có thể một mình gánh vác một phương rồi. Con thứ hai cũng lập tức tốt nghiệp đại học. Cùng đại ca giống nhau khôn khéo. Sẽ không ăn thiệt. Duy chỉ có tiểu khuê nữ. Bởi vì là lão tới nữ. Cả nhà đều cưng chiều nàng. Lưỡng ca ca trở thành bảo giống nhau. Từ nhỏ đến lớn đều che chở. Không ai dám khi dễ. Cũng dưỡng thành tiểu khuê nữ không biết thế sự đơn thuần tính tình. Lúc trước còn thấy không ra có vấn đề. Có thể gần 2 năm lão đại thường xuyên đi bên ngoài chạy nghiệp vụ. Lão nhị tại kinh đô lên đại học. Khuê nữ có chuyện gì cũng không nói với nàng. Càng không biết cùng nàng cha nói. Nàng cũng là một không cẩn thận. Cho đến khuê nữ tính tình đại biến mới phát hiện có cái gì không đúng. Ai nhi nữ đều là đòi nợ. Làm mẫu thân có làm không song tâm. Ngươi muốn là đi theo hài tử chạy. Hài tử còn có thể chê ngươi phiền đây một cách khác tiền tổng phu nhân cảm khái. Vừa nhắc tới hài tử. Tất cả mọi người có ấy không song rãnh. Mỗi nhà đều có một nháo tâm hài tử. Trương tổng phu nhân càng buồn. Khuôn mặt đều nhíu thành khổ qua. Cũng không chính là. Hiện tại ta hỏi nhiều mấy câu. Ta khuê nữ thấy chán. Về nhà một lần liền đem tự mình khóa trong phòng. Ta đều không cho phép vào phòng nàng. Nếu không thì sẽ nổi giận. Giống ta chuyến này đi tìm lão sư. Nàng cũng chê ta trước đó không có thương lượng với nàng. Dù sao ta làm gì đều là sai. Đều không thuận nàng tâm. Khi còn bé khoe nữ nhu thuận hiểu chuyện. Có thể làm người thương rồi. Sau khi lớn lên nhưng giống như là ổn định căn phản cốt. Khắp nơi cùng nàng đối nghịch. Sẽ không một món theo nàng. Nhiều lần nàng đều để cho con gái dẫn đến thiếu chút nữa bể mạch máu. Có lúc dẫn đến thật không muốn quản. Có thể rốt cuộc là trên người rớt xuống thịt. Đau vài chục năm. Làm sao có thể nói bất kể liền buông tay rồi. Vạn vạn không làm được nha giống nhau giống nhau. Con của ta cũng là này thối tính tình. Động một chút thì là riêng tư treo ngoài miệng. Ta động một cái hắn máy. Vi tính. Liền hướng ta chồng mặt mũi. Nói ta không tôn trọng hắn. Ta đây không phải dưỡng nhi tử. Rõ ràng là nuôi cái tổ tung. Năm đó hầu hạ ta bà đều không như vậy nháo tâm tiền tổng phu nhân âu sầu trong lòng. Giống vậy bị hài tử huyên náo nhức đầu. Mấy vị khác phu nhân cũng đi theo nhổ nước bọt. Mỗi nhà đều có một nháo tâm hài tử. Phần lớn đều là 10 tuổi đến 16-17 tuổi ở giữa. Ở vào tuổi trẻ phản nghị kỳ. Đầu dài phản cốt giai đoạn. Không có một cách không náo tâm. Cuối cùng. Vẫn là hiện tại sinh hoạt điều kiện quá ưu việt. Hài tử đều cấp dưỡng thành thiếu gia tiểu thư. Thật đem ta làm phát bực rồi. thả nghỉ hè đem hắn đưa đi vùng núi làm việc, khiến hắn ăn 2 tháng khổ. Trả lại hắn còn thế nào hoành tiền tổng phu nhân cắn răng hàm răng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3187 công chúa vương tử bệnh mấy vị khác phu nhân ánh mắt sáng lên. Hứng thú. Biện pháp này tốt tiểu nữ nhà ta nhi quá đại thủ đại cước. Bất kể đắt quá đồ vật, nàng đều không xem ra gì. Ô mai chỉ ăn nhọn, còn dư lại hạ nhất hơn nửa toàn ném. Mấy chục khối 1 cân A. Ít nhất ném 2/3. Không có chút nào đau lòng tiền. Cái khác thức ăn cũng vậy. Giống như nhập khẩu thức uống. 10 mấy khối 1 chai. Nàng mở ra uống 1 hớp. Để cho vậy không uống. Ta đi chừng trị nàng nhà. Đều là còn lại hơn phân nửa chai thức uống. Tất cả đều là nàng nếm một cái ném. Một vị khác vương tổng phu nhân. Càng nói càng phát cáu. Dẫn đến ngực đau. Nàng và trưởng phu tay trắng dựng nghiệp. Hai vợ chồng bày hàng vỉa hè buôn bán ngũ kim làm giàu. Dãi nắng dầm mưa. Thổi gió trời mưa đều không ngừng. Đói liền mua mấy cái bao tử bánh nướng lấp đói. Xuống quán ăn là quả quyết không nỡ bỏ. Chồng nàng càng là phát sốt đều cứng rắn chịu đựng. Không nỡ bỏ đi bệnh viện xem bệnh. Mua một đại tây qua một hơi thở ăn hết. Xuất ra mấy ngâm hoàng đi tiểu sau. Lại cũng được rồi. Người nghèo mệnh khổ. Bọn họ khi đó rãi gió dầm xương. No một bữa đói một bữa. Lại cũng không có xảy ra bệnh nặng. Ngược lại thì hiện tại điều kiện tốt. Trải qua rồi sống trong nhung lụa sinh hoạt. Thân thể kém xa trước đây rồi. Vợ chồng bọn họ lưỡng là khổ xuất thân. Hiện tại mặc dù là đại lão bản. Nhưng cũng không dám tiêu tiền như nước. Nàng và trưởng phu liền bữa cơm đêm qua đều không nỡ bỏ ngã. Sáng ngày thứ 2 nấu điểm chan canh tiếp tục ăn. Đại 2 đứa bé khi còn bé ăn theo khổ. Hiện tại cũng rất hiểu chuyện. Duy chỉ có tiểu nữ nhi. Lúc sinh ra đời trong nhà đã được rồi. Không có trải qua một ngày cuộc sống khổ. Dưỡng thành tiêu tiền như nước thói quen. Tiêu tiền cũng không có đúng số. Nàng khấu trừ tiểu nữ nhi tiền xài vặt. Trượng phu lại len lén cho nàng. Căn bản không phòng được. Trương tổng phu nhân vỗ xuống bắp đùi. Có thể tính tìm tới tri âm rồi. Nữ nhi của ta cũng phải a. Tiêu tiền sẽ không cách đúng số. Ăn mặc cũng muốn giỏi hơn. Quần áo giày vật tất yếu bài. Ngay cả cái viết chữ bút cũng phải bảng hiệu. Nàng một đứa bé hiện tại 1 tháng đều phải tốn hơn 10.000 khối. Ta không cho cha nàng cũng sẽ cho. Tiêu tiền có thể hào phóng. Ở trong trường học là tán tài đồng tử. Đây nếu là có thể giao cho bằng hữu cũng được. Ghê gớm bỏ tiền mua hữu tình đi. Có thể những người đó tiêu xài ta khoe nữ tiền. Còn muốn khi dễ nàng. Ai nhé. Không thể nói rồi. Vừa nhắc tới liền tâm can đau. Mấy cái lão tổng phu nhân nhổ nước bọt rồi nửa ngày hài tử. Diệp Thanh Thanh phát hiện các nàng đều là trung niên được tiểu hài tử. Thằng bé lớn đều thành niên rồi. Điều kiện lại được rồi. Nhàn ở nhà không có chuyện làm. Vậy thì sinh con thôi đại tôn tử con trai nhỏ sao. Đều là bảo bối đản nhi. Mấy vị này lão tổng phu nhân. Nhổ nước bọt đều là trong nhà tiểu hài tử. Bất kể khoe nữ vẫn là nhi tử. Đều là giống vậy tật xấu. Diệp Thanh Thanh tổng kết xuống lãng phí. Tiêu tiền không có bức số. Bất thông nhân tình thói đời. Còn ăn không được khổ. Công chúa vương tử mệnh. Thủy tinh tâm. Không biết nhân gian nỗi khổ. Tật xấu quá nhiều. Phỏng chừng 1 trang danh sách còn tổng kết không xong. Đây cũng không phải là 1 cái 2 đứa bé sẽ có tật xấu. Hiện tại điều kiện kinh tế thay đổi xong. Lại trên căn bản là con một. Về sau như vậy hài tử càng ngày sẽ càng nhiều. Đi vùng núi ngược lại không tệ. Có thể được tìm một đáng tin địa phương. Hài tử đi rồi chỗ ấy chịu khổ không việc gì. Có thể không xảy ra chuyện gì. Tạ phu nhân nghĩ đến Chu Toàn chút ít. Nàng cũng muốn đem tự mình con gái đưa đi sửa đổi. Con gái nàng mới 12 tuổi. Tật xấu mặc dù không có khoa trương như vậy. Nhưng đã có đầu mối. Hơn nữa Tạ phu nhân cũng hy vọng con gái có thể đi ha ha khổ. Mở mang kiến thức một chút vùng núi hài tử nghèo khổ sinh hoạt. Là có thể biết mình là sinh hoạt tại trong bình mật. Có hạnh phúc giường nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3188 khuyết thiếu xã hội đánh đập nếu không đi ta quê nhà đi. Trương tổng phu nhân đề nghị. Ngươi quê nhà ở nơi nào? Trương tổng phu nhân nói rồi cách địa danh. Mọi người lập tức lắc đầu. Là Chiết tỉnh một cái vùng núi. Chiết tỉnh nhưng là kinh tế phát đạt cường tỉnh. Coi như vùng núi cũng sẽ không quá khổ. Hài tử đi rồi có thể có cái gì dùng ngươi vậy không được. Chúng ta được tìm cách loại này không ăn được thịt. Vẫn là mỗi ngày làm việc địa phương. Tốt nhất là quốc gia giúp đỡ người nghèo vùng núi. Nơi đó hài tử quanh năm suốt tháng liền thịt đều ăn không được. Ba bữa cơm ăn khoai tây. Đi học lấy đi hơn 10 dặm đường núi. Treo đèo lội suối. Còn phải đi trong ruộng làm việc. Nếu thành tâm để cho hài tử chịu khổ đi. Thì phải tìm một gian khổ địa khu. Nếu không không có hiệu quả. Tiền tổng phu nhân một lòng muốn cho tự mình con gái đi cởi một lớp ra. Muốn không lo lắng xảy ra chuyện. Nàng đều muốn đem con gái đưa đi châu Phi khu dân nghèo rồi. Trong tivi những thứ kia châu Phi hải tử đói bụng đến da bọc xương. Nhìn đều đau lòng. Nhìn thêm chút nữa con gái nàng. Ăn một miếng liền ném. Tiền tổng phu nhân thật là hận không được bỏ túi trả lại hàng. Hối hận chết ban đầu tại sao muốn mạo hiểm lớn tuổi mạo hiểm. Sinh ra như vậy cách đòi nợ vượt tới gieo họa chính mình. Đúng. Tốt nhất là Vân Quý Xuyên bên kia giúp đỡ người nghèo vùng núi. Khổ rất. Các ngươi ai có bên kia nhân mạch? Vương tổng phu nhân hỏi. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Các nàng kia nhận biết người bên kia. Đều là ở nhà giúp chồng dạy con gia tộc bà chủ. Bên ngoài chuyện cũng không biết. Nam nhân phải có môn lộ. Nếu không để cho bọn họ tìm một chút. Tạ phu nhân nói. Không được. Chuyện này cũng không thể cho nhà ta cái kia tiểu tử biết rõ. Hắn đem tiểu khuê nữ trở thành con ngươi giống nhau. Liền rửa chén đều không nỡ bỏ. Làm sao có thể chịu đưa đi vùng núi chịu khổ. Chuyện này được lén lén lút lút làm. Không thể để cho chồng ta hiểu được. Trương tổng phu nhân lắc đầu liên tục. Nếu để cho lão công hiểu được kế hoạch này, chuẩn sẽ cùng nàng đánh nhau, cần phải giấu riêng lấy. Chồng ta cũng vậy. Đem tiểu nữ nhi trở thành tổ tông cung. Ta đã sớm nhìn thấu. Ta trong lòng hắn ngay cả cọng cỏ cũng không tính. Con gái chính là kim mụn nhọt. Tiền tổng phu nhân khẩu khí chua xót. Cũng may mắn là con gái ruột. Nếu không nàng có thể bị acetic acid chết. Mấy vị khác phu nhân cũng giống vậy. Không muốn để cho trưởng phu biết rõ. Mọi người đạt thành nhất trí ý kiến. Lặng lẽ sợ mà tiến hành. Chờ vừa để xuống nghỉ hè. Liền nói cho hài tử báo trải hè. Ra ngoại quốc du học. Sau đó sẽ đem hài tử hướng vùng núi đưa tới. Mọi việc đại cát. Kia đi đâu đi tìm thích hợp địa phương. Nhà ta lão Tạ càng không môn lộ. Hắn một cách mỗi ngày co rút phòng làm việc thư sinh. Người gì đều không nhận ra. Tạ phu nhân khiêm tốn nói. Tạ nơi nhưng là làm đại sự người. Sao có thể khiến hắn đi bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này? Chúng ta từ từ hỏi thăm đi. Luôn có thể tìm tới. Ghê gớm cho nhiều chút tiền sao? Bây giờ cách nghỉ còn có một cái nửa tháng tới kịp. Diệp Thanh Thanh không có lên tiếng. Nàng không có đồng cảm. Tiểu Trư đánh tiểu sẽ không như thế để cho nàng bận tâm. Cho Chu Tử làm đồ để sau. Càng là hiểu chuyện rất nhiều. Còn có thể giúp nàng quản giáo để muội muội. Học nghiệp sinh hoạt đều dùng không được nàng quản. Thật phi thường bớt lo. Nàng không dám nói ra. Sợ kích thích những thứ này nổ tung mấu thân. Vẫn là khiêm tốn tốt hơn. Bất quá nàng đối với để cho hài tử đi chịu khổ ý tưởng vẫn là chống đỡ. Hiện tại hài tử xác thực quá nuông chiều từ bé. Không có xã hội đánh đập qua. Chịu khổ một chút là cần thiết. Hơn nữa nàng cũng có thích hợp địa phương. Chính là thiết đàn phụ trách những dược liệu kia căn cứ. Mỗi ngày đều cần người làm việc loại dược liệu. Còn muốn xử lý. Mời đều là do mà thôn dân. Án công tính công. Những đứa trẻ kia có thể đi dược liệu căn cứ vừa học vừa làm. Nhưng Diệp Thanh Thanh không phải quá nhớ lắm công việc này. Hài tử đều là cuộc cưng quý giá. Nếu là ở căn cứ ra chút chuyện cũng không tốt làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3189 giống nhau phiền não lục phu nhân. Xem ra nhà ngươi hài tử rất hiểu chuyện. Tiền tổng phu nhân chú ý tới không có lên tiếng Diệp Thanh Thanh, chủ động tìm nàng nói chuyện. Diệp Thanh Thanh cười. Ta con trai lớn rất hiểu chuyện. Đánh tiểu không có để cho ta bận tâm. Có thể hai cái tiểu nhưng theo hỗn thế ma vương giống nhau. Nhất là tiểu nữ nhi. Tinh lực vô cùng thịnh vượng. Từ sáng sớm đến tối sẽ không an tính thời điểm. Khi còn bé náo cùng trưởng thành lại không giống nhau. Làm ầm ĩ một ít chỉ là sinh khí. Khí qua coi như. Tâm không mệt. Hơn nữa tiểu hài tử nổi bật lên vẻ dễ thương tâm cũng có thể biến hóa. Sau khi lớn lên làm ầm ĩ phải nhường ngươi tâm lực quá mệt mỏi. Chỉ hận mình ban đầu suy nghĩ nước vào. Có lão đại lão nhị còn chưa đầy đủ. Thế nào cũng phải sinh cái tiểu đến đòi nợ. Trương Tổng Phu Nhân nói một câu liền thở dài một hơi. Mấy cái khác cũng giống vậy. Các nàng niên kỷ đều không khác mấy. 50 ra mặt. Tiểu hài tử đều là đi hơn. Cả. Siêu sinh. Hoa hạ người loại trừ yêu dư tiền bên ngoài. Cũng tham sống hài tử. Nhiều con nhiều phúc sao xem ra mấy người chúng ta. Hạnh phúc nhất chính là Tạ Phu Nhân cùng Lục Phu Nhân rồi. Các nàng cũng là đứng đầu trẻ tuổi xinh đẹp. Chúng ta đều là lão thái bà. Vương Tổng Phu Nhân hay nói giỡn. Tạ Phu Nhân. Che miệng cười nói. Ta cũng già rồi. Lục Phu Nhân mới là phải trẻ tuổi. Nhất định là Lục Tổng dễ chịu thật tốt. Nhìn Lục Tổng kia vóc người. So với tuổi trẻ còn cường tráng đây tuổi trẻ cũng không Lục Tổng phong thái. Ta nghe nói Lục Tổng là biết công phu. Thân thể đương nhiên tốt cực kỳ. Lục Phu Nhân thật có phúc. Vương Tổng Phu Nhân mập mờ chớp mắt một cái, mấy cái người đẹp hết thời giây biết, cùng kêu lên cười. Lão nương môn hoặc là không lái xe. Mở một cái tuyệt đối lên xa lộ. So với nam nhân còn phóng túng. Có Tạ Phu Nhân mở đầu. Mọi người lập tức tới sức mạnh. Càng nói càng đi sâu vào. Thoáng cách liền từ hài tử chuyển đổi đến chuyện phòng the lên. Nhà ta cách kia ở bên ngoài ăn no nê. Trong nhà đều tốt chút thời gian không có hiến lương rồi. Ta cũng chẳng muốn quản hắn. Đều nhanh làm nai nai rồi. Nơi nào quản được rồi những thứ này. Theo hắn phong lưu khoái hoạt đi. Một ngày nào đó sẽ ngã ở trên bụng nữ nhân tiền tổng phu nhân cắn răng nghiến lợi. Trong nhà về điểm kia chuyện hư hỏng cũng không dối gạt lấy. Dù sao tại cái vòng này cũng không phải bí mật. Hơn nữa cũng không phải một mình nàng thủ phòng chống. Không có gì không nói ra miệng. Ta đều cùng nam nhân chia phòng rồi. Theo hắn sung sướng. Dù sao công ty cùng tài sản đều là con của ta. Ta cùng hắn làm ồn cũng vô dụng. Đơn giản bất kể. Mắt không thấy tâm không phiền. Náo rồi tức chết chính mình ta đã muốn lái. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống. Có chút lúng túng. Lời như vậy để nàng có thể không có cách chen miệng. Nếu không nhất định sẽ đưa tới quần công. Ai bảo nàng ra Lục Mặc mỗi ngày tất cả về nhà đây ai. Nam nhân đều một cách tính tình. Cùng thời điểm chỉ có thể nói lời ngon tiếng ngọt. Một khi phát đạt. Hừ. Lời ngon tiếng ngọt chỉ cùng bên ngoài hồ ly tinh nói. Có tiền thì trở nên xấu. Một chút cũng nói không sai. Cũng không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Chúng ta chỉ là không có đụng vào. Giống như Lục Tổng cũng rất không tệ a. Cho tới bây giờ không nghe nói hắn ở bên ngoài làm bậy. Tiền Tổng Phu Nhân ngữ khí hâm mộ. Lục Mặc tướng mạo anh tuấn, thông minh tháo vát, văn võ song toàn. Còn đối với thê tử gia đình có trách nhiệm. Không làm bậy. Tốt như vậy tuyệt thế nam nhân tốt. Thật là ngàn dặm mới tìm được một. Tu vạn năm tài năng đụng vào tốt như vậy lão công đây đó cũng là Lục Phu Nhân xinh đẹp. Trông coi như vậy cách mỹ nhân. Người đàn ông nào còn có thể lên bên ngoài ăn giá ăn. Đổi ta là nam nhân. cũng hận không được mỗi ngày trông coi Lục phu nhân đẹp như vậy người đâu. Tạ phu nhân nửa thật nửa giả hay nói giỡn. Đúng nha, Lục phu nhân so với nữ minh tinh xinh đẹp hơn. Ngươi và Lục tổng thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Những người khác cũng bỡ đỡ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3190 nữ nhân đều yêu so với Diệp Thanh Thanh đỏ mặt có chút đỏ. Không nghĩ lại tại thảo luận những việc này. Nữ nhân cũng không mấy cái lòng dạ rộng rãi. Ngoài miệng mặc dù đang khen nàng, trong lòng còn không biết lại nói gì chứ. Nàng có chút hối hận qua tới. Thật cùng những nữ nhân này trò chuyện không tới cùng nơi. Không có gì chung nhau đề tài. Hơn nữa nàng sinh hoạt quá hạnh phúc, dễ dàng kích thích người khác. Đại đa số người đều là cười người vô hận người có. Có tiền rộng rãi thái thái cũng giống vậy. Các nàng mặc dù có tiền, nhưng cũng có không như ý chuyện. Lão công không trung thành, hài tử không nghe lời, mọi chuyện đều không như ý. Nàng và những nữ nhân này chung một chỗ cảm giác giống như là dị loại, cả người cũng không được tự nhiên. Ta cùng lão công là thông gia từ bé, cảm tình tương đối sâu. Diệp Thanh Thanh giải thích. Ta cùng nhà ta kia bạn đời cũng là đánh tiểu lớn lên. Nhà hắn cùng ta trước nhà sau phòng. Kêu một tiếng là có thể nghe. Ai? Cảm tình nói biến cũng thay đổi. Vương Tổng phu nhân thở dài, thần tình tự giễu. Lúc còn trẻ cảm tình thật tốt a. Lão công đối với nàng ăn cần hỏi han. Đi bên ngoài tham gia bữa cơm, còn phải cho nàng cất nửa bát thịt trở lại. Có chút ăn ngon cũng nghĩ nàng. Có thể khá hơn nữa cảm tình cũng sẽ quá hạn. Rét bỏ nàng hoa tàn bại liễu. Vóc người biến dạng. Không bằng bên ngoài hồ ly tinh trẻ tuổi mạo mỹ biết giấu người. Trò gian cũng nhiều. Diệp Thanh Thanh nụ cười đình trệ rồi đình trệ. Không biết nói cái gì cho phải. Nói thêm gì nữa cảm giác nàng giống như là tại khoe khoang. Cả cười cười. Không nói. Có lẽ nhận ra được lạnh nhạt Diệp Thanh Thanh. Tạ phu nhân lại chủ động hỏi. Lục phu nhân bình thường có cái gì tiêu khiển nàng cho là Diệp Thanh Thanh cũng cùng Trương Tổng phu nhân các nàng giống nhau. Là không có chuyện làm gia tộc bà chủ. Ở phương diện này, tạ phu nhân vẫn có cảm giác ưu việt. Bởi vì nàng là có làm việc. Công thương bộ môn làm một tiểu khoa trưởng. Tại nàng cái tuổi này tới nói, cũng coi như sự nghiệp thành công rồi. Hơn nữa lấy chống cũng có tiền đồ. Năm đó có thể là rất nhiều người cũng không coi trọng nàng và tạ nơi. Ngay cả cha mẹ của nàng huyên tỷ cũng không coi trọng. Bởi vì tạ nơi gia cảnh bần hàn, vẫn là vùng núi đi ra, không có một chút bối cảnh. Lúc còn trẻ năng lực cũng liền như vậy, không nhìn ra thật lợi hại. Có thể nàng đã cảm thấy tạ nơi trên người cổ tử sức lực, đương thời dứt khoát xuất giá. Mặc dù cũng ăn vài năm khổ, nhưng bây giờ nàng lại có thể ở gia tộc tụ hội cùng đồng học tụ hội lên vinh vang đắc ý rồi. Đây là nàng đắc ý nhất. Lục phu nhân đánh bài không lúc trước Lục tổng đem ngươi giấu kín, ước ngươi cũng ước không tới, bây giờ có thể hẹn. Tiền tổng phu nhân hay nói giỡn. Mấy người các nàng đều là bài dựng tử. Cơ hồ cách 2-3 ngày liền muốn ước một ván. Mỗi nhà thay phiên đến. Nếu không phải đi dạo phố, đi dạo thẩm mỹ viện. Rộng rãi thái thái mỗi ngày thường ngày. Trừ những thứ này ra cũng không những thứ khác. Ta sẽ không đánh bài, bình thường cũng không chơi đùa, ta muốn đi làm. Diệp Thanh Thanh cười nói. Tạ phu nhân các nàng đều rất kinh ngạc, không nghĩ đến Diệp Thanh Thanh vẫn còn đi làm, thật không nhìn ra. Lục phu nhân là làm gì đó? Tạ phu nhân tò mò hỏi. Tại Mạnh thì trong bệnh viện y xem mạch, các ngươi nếu là muốn điều dưỡng thân thể có thể đi tìm ta. Diệp Thanh Thanh cảm thấy tạ phu nhân tâm tư, lòng phụ nữ đều rất vi diệu, luôn là thích so một lần. Khi còn bé so với món đồ chơi so với ba mẹ. Lúc còn trẻ so với vóc người so với tướng mạo so với thành tích so với làm việc. Lại so với lão công so với hài tử. Mọi thứ cũng có thể so với. Không thể so với liền không phải phụ nữ rồi. Tạ phu nhân tâm tư rất bình thường. Diệp Thanh Thanh tỏ ra là đã hiểu. Có thể nàng cũng là nữ nhân sao? đương nhiên tâm nhãn cũng không lớn, càng không thích bị người coi thường. Nàng cũng không phải là trông coi bàn mạc Trượng gia tộc bà chủ, sự nghiệp chỉ có thể so với Tạ phu nhân làm tốt hơn. Quả nhiên, Tạ phu nhân mấy người các nàng đều thất kinh, không dám tin tưởng nhìn Diệp Thanh Thanh. Mạnh thị bệnh viện địa danh đầu các nàng là biết rõ, có thể ở nơi đó làm xem mạc đại phu có thể không phải người bình thường. Mỗi người đều là đứng đầu thầy thuốc đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 107 chương 3191 có thể làm chim hoàng yến là hơn. Cả người làm nhà kia mạnh thị bệnh viện sao? Tạ phu nhân cân nhắc cẩn thận hỏi. Nàng còn chưa quá tin tưởng Diệp Thanh Thanh là nghề nghiệp tinh anh, hơn nữa còn là đứng đầu. Trung quy Diệp Thanh Thanh bộ dáng thật sự không giống sao? Minh Minh có thể dựa vào nhan chỉ làm một cái hạnh phúc vui vẻ chim hoàng yến, làm gì còn muốn phí tâm phí sức tân tân khổ khổ mà đi liều mạng sự nghiệp có thể trở thành mạnh thì bệnh viện thầy thuốc. Đầu tiên phải là học bá, thứ yếu còn phải nấu. Tạ phu nhân biết mấy cái chỗ ấy thầy thuốc, 8-9 phần 10 đều là tiến sĩ trở lên trình độ học vấn, cũng đều có nước ngoài đã làm. Phải là quốc gia phát đạt, chỉ có quốc gia phát đạt mới có phát đạt chữa bệnh hệ thống. Mạnh thị bệnh viện mới có thể thừa nhận ngươi lý lịch. Chỉ cần vào mạnh thị bệnh viện, tiền lương hàng năm cũng là thế giới đứng đầu, cùng nước Mỹ bên kia thu vào không sai biệt lắm. Một năm kiếm triệu nhẹ nhàng tùng tùng. Trung quy đi mạnh thị bệnh viện xem bệnh cũng đều là người có tiền. Tạ phu nhân lúc trước đều là bệnh viện công xem bệnh, tiện nghi lợi ích thiết thực, 80-90% cũng có thể thanh toán. Đây chính là có cái tốt đơn vị phúc lợi rồi. Xem bệnh không cần tiền, mua nhà công quỹ có thể cho ngươi toàn thân nhẹ một chút, về hưu càng làm cho ngươi nằm mơ đều cười. Trừ mình ra có thể có hợp kim titan cao chất lượng tuổi già sinh hoạt bên ngoài, còn có thể nuôi không có ý chí tiến thủ nhi nữ cộng thêm tôn tử. Cũng khó trách mỗi năm đều có vô số người vót đến nhọn cả đầu đi thi công chức. Thi đậu chính là nhân sinh đỉnh phong. Lúc còn trẻ mặc dù tiền lương so ra kém xí nghiệp tư, có thể ánh mắt muốn thả trường viễn, làm người một đời. Làm mệt đến gần chết đồ không phải là có cái an nhàn thư thích tuổi già sinh hoạt sao kéo xa. Tạ phu nhân đơn vị phúc lợi tốt thu vào cũng không tệ. Hơn nữa lão công lên chức, dù là lại thanh phong đạo cốt, bao nhiêu vẫn sẽ có chút ít mỡ. Tạ phu nhân chất lượng sinh hoạt tự nhiên cũng đề cao mạnh. Ngày xưa không nỡ bỏ đi địa phương, giống như thẩm mỹ viện, thị trường lầu cuối đại phẩm bài, tiệm châu báu chờ, đều bắt đầu chiếu cố. Lại nghe phu nhân đoàn người đề cử, đi mạnh thì bệnh viện đặt trước một năm một lần kiểm tra sức khỏe phần món ăn. Thu lệ phí đương nhiên không thấp, nhưng hiệu quả cũng là tiêu chuẩn nhất định. Nghe nói có thể tra ra bệnh ung thư sơ kỳ, còn có cái khác bệnh nặng ban đầu triệu cũng có thể tra được. Đối với người có tiền tới nói, mấy chục ngàn khối kiểm tra sức khỏe phí thật không quý. Đất liền trước mắt mà nói, còn chỉ có mạnh thì bệnh viện có thể làm như vậy kiểm tra sức khỏe. Cho nên mỗi năm đều có vô số phú hào đổ xô vào mà chạy tới mạnh thì bệnh viện kiểm tra toàn thân. Phải sớm nửa năm đặt trước, nếu không thì phải đợi sang năm. Tạ phu nhân kéo lão công đi kiểm tra sức khỏe rồi một lần, nếm được ngon ngọt, nhưng tâm cũng là thật đau. Hai vợ chồng làm một lần kiểm tra sức khỏe thì phải tiền lương thu vào một nửa. Đặt tại lúc trước bọn họ nơi nào cầm ra được. Ngay tại lúc này cũng đau lòng chặt, suy nghĩ nếu là có thể nhận biết bên kia thầy thuốc, có thể có điểm ưu đãi là tốt rồi. Chính buồn ngủ sẽ đưa tới gối. Tạ phu nhân kinh ngạc sau khi, còn có chút hài lòng. Diệp Thanh Thanh nếu thật là mạnh thì bệnh viện, tự tìm nàng nói một chút, xem có thể hay không cho kiểm tra sức khỏe phí bớt. Bớt 20% cũng là được sao? Bình Giang cũng liền một nhà mạnh thì bệnh viện sao? Ngược lại còn có cái mạnh thì phòng khám bệnh đặc biệt nhìn bị thương. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Mấy vị phu nhân cực kỳ hưng phấn. Các nàng cũng là mạnh thì bệnh viện lão khách hàng, càng có tiền càng sợ chết. Niên kỷ một đại đủ loại không thoải mái đều tới, không có bệnh các nàng cũng sẽ đi bệnh viện tra một chút. Ta thường xuyên qua bên kia xem bệnh, hoàn toàn không có gặp qua Lục phu nhân. Trương tổng phu nhân mặc dù cười nói, vẫn còn có chút dò xét. Ta tại lầu 3 trung y bộ, là mấy năm gần đây mới trang bị thêm khoa thất, Trương phu nhân nhìn hẳn là Tây y. Diệp Thanh Thanh giải thích. Trương tổng phu nhân gật đầu một cái. Khó trách. Ta đi là lầu 2. Có cái hô me thầy thuốc đặc biệt nhìn ánh mắt. Ta tìm là hắn. Ta khoe nữ tản quang. Còn có sắc yếu. Khi còn bé ngay tại hô me thầy thuốc chỗ ấy phối mắt kính. Hàng năm đi kiểm tra một lần.